bé gái nói ngươi ở mang các nàng bán quả bình an, sau đó mới biết ngươi là bọn hắn lao sư, có thể hay không theo ta nói một chút ngươi lý tưởng là cái gì? Lý Nguyệt ngươi trầm mặc, một lúc lâu mới lắc đầu cười khổ, lý tưởng. Thật giống như cái từ này cách ta tương đối xa xôi, ta cũng không biết mình lý tưởng là cái gì. Không biết sao? Lý Trí thấp giọng lặp lại lần, rất nhanh cười lên, nói, không biết cũng tốt, vậy đổi một hỏi pháp, nếu như có một loại lựa chọn, để cho ngươi có thể cảm thấy sinh mạng canh có ý nghĩa, ngươi nguyện ý đi làm sao? Để cho sinh mạng hơn nữa có ý tứ. Lý Nguyệt ngươi cười, nghiêng đầu đánh giá Lý Trí nói, ta thật là tò mò, Lý Tiên Sinh như thế nào mới có thể làm cho ta sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa ư? Không. Lý Trí lắc đầu nói, không phải ta để cho ngươi sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa, mà là chính ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể làm cho chính ngươi sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa, người khác cũng không làm được. Người khác chỉ có thể cung cấp cơ hội, có muốn hay không đi làm, vậy được dựa vào mình. Muốn. Lý Nguyệt ngươi cười nói, ai không muốn để cho tánh mạng mình thay đổi hơn nữa có ý nghĩa đâu. Muốn là đủ rồi, ta nơi này có thể cho Lý Tiểu Thư cung cấp một việc làm, nhưng là công tác địa điểm ở xa xôi vùng núi. Hơn nữa cần Lý Tiểu Thư cầm tay công việc trên tay tạm thời trước từ trước, hoặc là tạm ngừng. Lý Trí cười nói. Công tác. Xa xôi vùng núi. Lý Nguyệt ngươi cảm giác đối phương giống như là một tên lường gạt. Cười khổ nói, ta nhưng mà đại học danh tiếng sinh, cũng có nước ngoài du học trải qua. Lý Tiên Sinh mặc dù và ta như nhau cũng họ Lý, nhưng sẽ không cảm thấy ta rất dễ gạt chứ. Ta biết ngươi trải qua. Lý Trí gật đầu, cười nói, ta chuẩn bị từ xa xôi vùng núi bắt đầu vào tay. Nhận thầu miền đồi núi, trồng trọt cây ăn trái, dẫn thôn dân cùng nhau chí phú. Hơi dừng lại, lại cười nói, được rồi, ta trước hay là ta tự giới thiệu mình một chút, ta họ Lý, theo Lý Tiểu Thư ngươi 500 năm trước hoặc giả là một nhà, tiêu Lý Trí, là thần tàng văn hóa, vẹn đỏ dạ ở tuyến, cùng với con gà con khoa học kỹ thuật cùng công ty người sáng lập, gần đây đang đặt kế hoạch xây dựng một nhà công ty nông nghiệp. Lý Nguyệt ngươi trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Trí, không tin, tên lời nói, nàng một chữ đều không tin. Thần tàng văn hóa, vẹn đỏ dạ ở tuyến, cùng với con gà con khoa học kỹ thuật cái này ba công ty, vừa vặn nàng đều biết. Sinh hoạt hàng ngày bên trong mua đồ đều là từ web thần tàng lên mua, tự sử dụng vẹn đỏ dạ tinh cầu, hơn nữa vậy sử dụng con gà con điện thoại di động. Không tin. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, ta cũng biết ngươi không tin, cho nên tiếp theo ta chuẩn bị mang ngươi đi đi thăm một chút vẹn đỏ dạ ở tuyến, cái này hoặc giả sẽ gia tăng tin phục lực, chứng minh ta không phải tên lường gạt. Do dự một chút. Lại tiếp tục nói, nếu như ngươi sợ từ chức công việc bây giờ, không thuyết phục được lời của cha mẹ, cũng có thể trước ký hợp đồng vẹn đỏ dạ ở tuyến, trở thành vẹn đỏ dạ ở sợi nhân viên. Chương 1784, đùa bỡn hoành. Nam Môn Phong so Lý Trí nghĩ hơn nữa cố gắng, năm cái phân biệt bộ chọn tốt, chỉ dùng thời gian 2 ngày. Trách cấp tống khởi động tiền vốn không hề coi là thiếu, 5 triệu, có thể làm được sự việc không thiếu, dĩ nhiên, dùng cũng không nhiều. 100 tên giao hàng ca phân đến 5 cái khu. Mỗi một khu 20 người, ở ký hợp đồng cửa hàng mặt tiền không nhiều lúc, tạm thời đủ dùng, bây giờ chủ yếu vấn đề là nên làm sao ký hợp đồng chủ quán vào ở. Bất kể là 100 tỷ thị giá, vẫn là thời gian trong 3 năm, chỉ cần Nam Môn Phong không bài xích, vậy đều có thể mong đợi sự việc. Không biết Chân Tiểu Nga từ nơi nào đánh nghe được tin tức, ở Nam Môn Phong là trạch cấp tống chọn địa chỉ, chuẩn bị ký hợp đồng cửa hàng thời điểm, nàng liền có liên lạc Lý Trí. Nghe nói ngươi lại lấy mấy công ty mới nha. Chân Tiểu Nga cười đùa hỏi, cũng không vòng vo, bởi vì những thứ này theo Lý Trí nói giả không có ích gì. Không mang theo ngươi chơi. Lý Trí lại là trực tiếp, căn bản bỏ mặc đối phương nghĩ như thế nào, khẳng định không thể mang nàng chơi à, mình làm giao hữu phần mềm đi, mình muốn đi ra phương pháp, cuối cùng nhưng cầm Lý Trí đá ra, sổ nợ này coi như còn không vậy được nhớ nàng. Hi hi, đừng hẹp hỏi như thế sao, có chút thân sĩ có được hay không, còn gả con bụng dạ cùng một phụ nữ đúng vậy. Như vậy người đàn ông chính ngươi không ghét nha. Chân Tiểu Nga cười đùa. Đối với mình không chỗ nói ngậm miệng không nói, tò mò hỏi, công ty mới là làm cái gì nha? Chúng ta trò chuyện một chút sao, ta có tiền nha. Lý Trí thiếu chút nữa không giận cười, không có gì hay trò chuyện, ngươi có tiền ta cũng không cùng ngươi chơi. Chân Tiểu Nga con ngươi vòng vo hai vòng, cười đùa hí hửng nói, không mang theo ta chơi, vậy cùng ta nói một chút tổng không thành vấn đề chứ. Nói một chút mà, nếu không người ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Mang Hân Nhi cũng có thể nha. Cố ý trêu chọc Lý Trí. Không cần. Lý Trí một tiếng cự tuyệt, tức giận nói, ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay, buổi tối ta hay là cho vợ mình nấu cơm ăn đi, có chuyện không, không có chuyện gì cút. Ngươi nếu dám treo, ta liền cho một tiểu Mỹ gọi điện thoại, nói ngươi quy tắc ngầm ta, trong bụng có ngươi đứa nhỏ, đã 8 tháng lớn, lập tức phải sinh ra. Lý Trí lườm một cái, mình cũng trước chọc cười cười, tức giận mắng, một tiểu mị có thể tin ngươi lời mới có quỷ. Hi hi, ngươi lấy là mình rất hiểu người phụ nữ sao? Coi như nàng biết ta nói đúng giả, chẳng lẽ liền không sẽ tức giận. Ngươi nha, vẫn là rất non nha. Chân tiểu Nga lúc nói chuyện, mang trên mặt đắc ý. Lý Trí vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, làm ơn, đại tiểu thư à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì cái gì chứ? Chúng ta bình thường không có chuyện gì, có thể thiếu liên lạc, thậm chí là không liên lạc, ta không quan trọng. Ngươi người này thật không có sức lực. Chân tiểu Nga hừ một tiếng, rất nhanh giọng thay đổi, cười đùa nói, ngươi không quan tâm, ta quan tâm nha, ngươi không muốn để ý ta, nhưng là ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm nha, giống như ngươi lên lần theo ta nói giao hữu phần mềm, chắc chắc, mục tiểu mị cho ta 50 triệu, 30% cổ phần, ta cơ hồ không cần làm gì, cho nên nhiều cùng ngươi nói chuyện phiếm, vẫn rất có chỗ tốt mà. Thành tâm phải không? Lý Trí cười mang nói. Nàng cố ý chọn chọc cười, vậy bình không ra để ra kia bình, nhưng là lấy nàng đầu nhỏ, nếu cô ý nói như vậy, vậy khẳng định là suy nghĩ gì vai đạo đạo đây. Ta cho ngươi giao hữu phần mềm là 20%, lại cho ngươi 5 triệu, ngươi công ty mới cho ta 50%, không 40% 9, như thế nào nha? Ngươi xem, không lỗ lã đi. Chân tiểu Nga cười đùa nói. Không lỗ lã. Lý Trí buồn cười, cười nói, mau đợi rót đi. Đừng còn muốn tốt chuyện. Công ty mới nói không mang theo ngươi chơi, chính là không mang theo ngươi chơi. Lời nói rất khẳng định, trách cấp Tống Lý Trí thật không muốn cùng người khác kết hội, hoặc là nói, tạm thời còn không có để cho bọn họ lúc tiến vào. Bây giờ trách cấp Tống nói liếc, chỉ là một khái niệm, muốn liên doanh, vậy phải chờ tới thành phố Hải Thành trận mở ra, trong tay có lên bàn sức mà. Không đáng tiền thời điểm, với ai hợp tác đều ăn thua thiệt, cùng cần tiền vốn, đến lúc đó Lý Trí vậy không ngại mang các nàng chơi. Ngươi thật nhỏ mọn, một chút không người đàn ông. Chân tiểu Nga cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới lao cao. Ta thừa nhận, được chưa? Lý Trí cười nói. Chân tiểu Nga cười đùa nói, có thể nha, không mang theo ta chơi. Theo ta nói một chút là cái gì tính chất công ty mới, chẳng lẽ cũng không thể nha. Lấy chúng ta quan hệ, cái này điểm yêu cầu cũng không tính là quá đáng chứ. Quá đáng ngược lại là không quá phận, nhưng là ta sợ ngươi chép lại ta sáng ý, cho nên, không muốn cùng ngươi nói, như vậy có thể hay không đâu. Lý Trí cười nói. Chân tiểu Nga nói, không thể, hừ, ngươi phải theo ta nói, nếu không, ta khẳng định sẽ quấy rối ngươi, ngươi đừng lấy là ta nói đùa nha, ở Hải Thành ta quan hệ so ngươi cứng rắn, cha ta nhưng mà. Dù sao ngươi thì nhất định phải theo ta thuyết minh trắng rồi, nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt là được. Rất làm nũng, tự do phóng khoáng, bổn tiểu thư thật tốt cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe, vậy dứt khoát cũng không theo thật tốt trò chuyện, lần này ngươi hài lòng không? Lý Trí hơi sững sốt một chút. Hắn còn thật không biết chân tiểu Nga cha là ai, bất quá, hiện tại mọi người cũng đã qua hợp lại cha thời đại chứ. Cha ngươi rất trâu. Lý Trí kinh ngạc hỏi. Chân tiểu Nga hừ nói, không trâu nha, nhưng là nhất định có thể chế ngươi liền đúng rồi, ngươi không tin, có thể theo một tiểu Mỹ hỏi thăm một chút, nàng biết. Bất quá trước lúc này, ngươi nhất định phải theo ta nói rõ ràng rồi, nếu không ta không chỉ có tìm ngươi phiền toái, bổn tiểu thư trở mặt nhưng mà không nhận người nha. Nói không chừng liền một tiểu Mỹ và vẹn đỏ dạ ở sợi phiền toái cũng một khối tính luôn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói như thế dọa người, vậy ta không đáp ứng, có phải hay không không được? Đúng nha. Không hù dọa ngươi nha, nói nhanh một chút, thật à ta cái này cũng là vì ngươi tốt nha. Chân tiểu Nga cười hì hì. Sức như thế đủ, Lý Trí vậy sờ không biết tên này trong hồ lô đang bán thuốc gì. Ta chuẩn bị nhận thầu mấy chục ngàn mẫu đất, trồng ít trái cây cái gì, nhỏ bản mua bán. Ngươi chân tiểu thư sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Trí cười khổ hỏi. Mấy chục ngàn mẫu đất. Nhỏ bản mua bán. Nông sản phẩm. Chân tiểu Nga trong thanh âm mang theo mấy phần nghi ngờ, không tin Lý Trí công ty mới, sẽ làm gì nhỏ bản mua bán. Có vẻ đỏ dạ ở tuyến và con gà con khoa học kỹ thuật bài học thất bại, chân tiểu Nga tổng cảm thấy tên này nhất định là ở kìm nén cái gì đại chiêu. Nếu quả thật là loại này tiểu bản sinh ý, vậy mình muốn chơi, sẽ không mang theo mình chơi sao? Không đúng. Không đúng, ngươi không muốn lắc lư ta nha, tin không tin ta sẽ đi ngay bây giờ trên lầu tìm một tiểu Mỹ. Chân tiểu Nga hừ một tiếng, uy hiếp. Thật, không lừa gạt ngươi, chuyện nhỏ, hơn nữa thứ một tiệm trái cây đã khai trường, nhưng là không thế nào thành công, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm đánh, chuyện này dựa vào ngươi chân đại tiểu thư thủ đoạn, muốn nghe được, rất dễ dàng đúng không? Lý Trí cười nói. Chân tiểu Nga hừ lên tiếng, nói, mở tiệm trái cây. Còn như đào ép thần tàng một cái ngành người phụ trách đi cho ngươi làm việc. Nói thật rồi, nghe lời nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi,

đầu tiên, trước cải chính một chút, ta họ Phục Cổng Nam, không hề họ Nam, cho nên ngươi có thể gọi ta Cổng Nam quản lý, cũng có thể kêu ta trưởng lão. Đây là ta cho mình dạy ngoại hiệu, ngươi cũng có thể cho mình dạy cái ngoại hiệu, sau này ở trong công ty, liền có thể trực tiếp gọi ngoại hiệu. Trưởng lão, ngoại hiệu, Vương Vĩ có chút im lặng, chỉ có thể nói, đại lao chính là biết chơi mà. Còn như thu lệ phí vấn đề, cái công ty này sẽ cân nhắc, lợi vấn đề cũng không cần các ngươi quá nhiều lo lắng, chúng ta trong lòng đều có mấy, yên tâm đi, hiện giai đoạn vẫn là cần muốn mở ra thị trường, những thứ khác không cần cân nhắc. Nam Môn Phong cười nói, thật ra thì liền cái vấn đề này, Nam Môn Phong đã theo lão bản tham khảo qua, lão bản ý nghĩa là, được lợi vấn đề tiền tạm thời không suy nghĩ, trước làm thị trường, chỉ cần thị trường có, cái khác cái gì cũng dễ nói. Thị trường, thị trường, thị trường mới là trọng yếu nhất. Có thị trường, liền có toàn bộ thiên hạ. Mà bây giờ chính là ở đào tạo thị trường thời điểm, suy nghĩ kiếm tiền hơi quá sớm. Mặc dù Nam Môn Phong không có ông chủ như vậy cao giác ngộ, nhưng cũng cảm thấy được bây giờ không phải là khai thông thu lệ phí nhất thời cơ tốt. Miễn phí thời điểm, mọi người có lẽ đều cảm giác có thể tiếp thụ, nhưng là nếu như thu lệ phí, có lẽ lại không thể đón nhận. Người lười là phải nuôi, thật, một chút không mù nói, người lười loại sinh vật này, bỏ mặc trai gái, tuyệt đối là vượt nuôi vượt lười. Thành phố Hải Thành địa vực không nhỏ, không tính lớn học thành còn có 5 cái khu, giữ khoảng cách xa gần, còn có rất lớn thâm canh chỗ trống. Bây giờ trừ tiệm trái cây trở ra, những thứ khác ăn vặt, thức ăn ngon các loại, tất cả đều là ký hợp đồng cửa hàng mặt tiền. Đã có một số ít thương gia nguyện ý tiếp nhận trạch cấp tống, nguyện ý phối hợp trạch cấp tống ở áp lên làm ưu đãi hoạt động. Bất quá có giác ngộ người, vẫn là số ít, đánh ví dụ, một ngày có thể được lợi 2.000, ngươi không muốn người ta được lợi 1.500, hoặc là 1.000, người kia có thể cao hứng sao? Rất định sẽ không cao hứng à, tại sao nói phối hợp? Mục tiểu Mỹ nhìn ngồi đối diện chân tiểu Nga, nhịn không được bật cười, nàng đối với chân tiểu Nga biết rõ cảm giác càng sâu, vượt cảm giác cái này nha đầu thật ra thì chơi thật vui. Không chỉ là bình thường xử sự làm người, có ít thứ là trời xanh, ừ, dùng lý trí nói mà nói. Trời xanh chính là chọc cười so tính cách. Bất quá nàng chọc cười so sẽ không bên ngoài biểu treo, là cái loại đó nuốt ở cốt tử chỗ sâu im lìm chọc cười so. Lý trí tên kia rốt cuộc đang làm cái gì? Chân tiểu Nga nháy mắt một cái hỏi. Chương 1786, tiêu tiền nuôi thị trường. Cười cái gì cười? Chân tiểu Nga vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị ra đối với một tiểu Mỹ bất mãn tới. Một tiểu Mỹ mỉm cười nói, muốn biết đi ngay tự mình hỏi hắn sao, ta cũng không phải là hắn con run trong bụng. Kia có thể biết người ta trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải hắn con run trong bụng, nhưng là ngươi mỗi ngày theo hắn chung một chỗ nha. Chân tiểu Nga cười đùa. Ta thật không biết. Mục tiểu Mỹ khóc cười không được. Chân tiểu Nga nháy mắt một cái, ngồi ở chỗ đó cũng không tức giận, đi trên ghế dựa vào một chút, nhỏ hai chân một miếng, cười hì hì nói, ngươi không biết, vậy ta liền ngồi ở chỗ này không đi nha, dù sao ngươi một đại tiểu thư là bận bịu người, ta cũng không phải là, mỗi ngày đều rỗi danh đòi mạng. Vừa vặn không có sao hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm, giải buồn một chút nha. Đùa bỡn vô lại. Chân tiểu Nga thật đúng là liền dám, ngươi có thể làm gì nàng. Đánh lại đánh không được, mắng lại mắng không phải. Thật giống như đang lộng cái gì công ty nông nghiệp, làm gì tiệm trái cây, người giao hàng cái gì, cụ thể đang làm gì, ta là thật không biết. Mục tiểu Mỹ coi như là phục tòng, lắc đầu cười khổ nói. Chân tiểu Nga nháy mắt một cái, thật à? Không lừa gạt ta chứ. Mục tiểu Mỹ đàng hoàng lắc đầu một cái. Làm sao dám lừa gạt ngươi tiểu Nga đại tiểu thư đâu, lừa gạt ai cũng phải, duy chỉ có lừa gạt ngươi không được. Chân tiểu Nga con ngươi vòng vào chuyện, sau đó, mang cái mông giật mình nhảy một cái đi. Không sai, chính là lấy nhảy một cái giật mình, rất vui sướng dáng vẻ. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu, lý trí cũng vậy không có chuyện gì trêu chọc người ta mạn gạ nữ vương làm gì, mọi người cũng không phải là cuộc sống ở một cái thứ nguyên bên trong người. Chân tiểu Nga cũng không phải tốt như vậy lừa dối người, các ngươi không phải đều không nói mà. Tốt lắm, mình liền tự mình đi điều tra. Trạch cấp tống công ty, Nam Môn Phong trong phòng làm việc, xuất hiện một vị mặt mang lớn kính mát cao quý đại tiểu thư. Ngươi chính là Nam Môn Phong nha. Chân tiểu Nga nhìn từ trên xuống dưới hắn, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, cho người cảm giác thật tinh thần. Đầu tiên nhìn qua không tệ, nhìn lần thứ hai nhìn qua vẫn không tệ. Nếu có thể bị lý trí đào tới một mình phụ trách một phía, vậy bản lãnh năng lực phương diện hẳn là cũng coi là tốt. Đúng, tại hạ là Nam Môn Phong. Không biết vị tiểu thư này ngài là? Nam Môn Phong kinh ngạc hỏi. Chân tiểu Nga nháy mắt một cái, cười đùa nói, ta nha. Ngươi chớ xía vào ta là ai, ta biết ngươi là Nam Môn Phong, ngươi biết ta không là người xấu là tốt rồi, nói nhiều, dễ dàng lộ tẩy. Người xấu? Như thế đẹp cô bé khả ái, thật đúng là cho dù ai cũng không biết và người xấu hai chữ liên hệ quan hệ. Vậy không biết tiếp theo, ngài muốn làm cái gì? Nam Môn Phong cười hỏi. Chân Tiểu Nga đặc biệt tựa như quen ngồi vào Nam Môn Phong làm việc cái ghế của bàn đối diện lên, nháy mắt một cái cười đùa nói, Lý Trí cho ngươi nhiều ít tiền công nha. Ta lật ba lần, ngươi theo ta đi được không nha, đến lúc đó vẫn là phụ trách công việc bây giờ, chúng ta khác dạy môn hộ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra ta ở cho ngươi công ty mới 10% cổ phần, như thế nào nha? Đi lên không nói hai lời, trước đảo người. Ba lần tiền lương giật giá cả, cộng thêm công ty mới 10% cổ phần, Chân Tiểu Nga cũng không tin đối phương một chút không động tâm. Thậm chí nếu như đối với tiền lương phương diện không hài lòng, mọi người vẫn là có thể nói mà. Từ có lần trước trải qua, Chân Tiểu Nga cũng cảm giác, nguyên lai đảo Lý Trí góc tưởng, đoạn hắn hổ, cảm giác là như vậy sảng khoái nha. Nam Môn Phong nhìn đối diện đáng yêu cô gái, cũng là một mặt mông ép trạng, tình huống gì, trong nhà có mỏ không được. Đi lên liền ba lần tiền lương tới đào người, nói đi nói lại thì, mình lúc nào thay đổi như thế cất tay. Lý Trí không biết Chân Tiểu Nga, lại so mình còn phách lối, chí ít mình đi thần tàng văn hóa trước, là trước theo Trần An Nhiên chào hỏi. Hơn nữa, bỏ mặc Trần An Nhiên có phải là thật hay không tức giận, nếu như Nam Môn Phong thật không thể thả, cũng sẽ không để cho Lý Trí mang đi. Có thể nàng đến tốt, lén lén lút lút lại tới, đi lên liền tiêu phí số tiền lớn, phải đem Lý Trí tưởng cho đào ngã. Vị tiểu thư này, ngài không phải là lấy tới ta đùa giỡn chứ? Nam Môn Phong cười khổ hỏi. Chân Tiểu Nga cười đùa nói, làm sao vậy chứ, người ta nói cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời nha. Nếu như không tin, chúng ta có thể trực tiếp ký hợp đồng, ta thậm chí có thể cho ngươi ứng trước tiền đều có thể đắt. Nam Môn Phong chân thực không đoán ra được vị này đại tiểu thư là ai, có thể tìm tới cửa, lại chỉ mặt gọi tên đào mình, còn biết sau lưng mình lão bản là ai, hẳn không coi là người ngoài chứ. Ba lần tiền lương. Nói thật, Nam Môn Phong bây giờ đối với cái này quả thật không thế nào động tâm, trách cấp tống công ty ở trong tay hắn, cơ hồ là từ không tới có, bây giờ có chút thành tích. Không phủ nhận, trong này nhất định là có công lao của hắn, nhưng cũng không phải là tất cả công lao cũng quyết định bởi với mình. Nếu như không có lao bản cung cấp trạch cấp tống áp phần mềm, coi như bản thân có ngất trời khả năng, cũng chưa chắc có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, cầm giao hàng nghiệp vụ đưa vào hoạt động đứng lên à. Đào đi công ty khác, trước không nói hoàn cảnh không hoàn cảnh, chính là kỹ thuật, và bây giờ lão bản đối với mình tín nhiệm thái độ, công ty mới có thể cho dư sao. Còn muốn quen thuộc mới nhân tế quan hệ, những thứ này đều là hắn không sở trường, cũng không nguyện ý làm. Xin lỗi, ta tạm thời còn không có muốn nhảy hãng ý tưởng. Nam Môn Phong cười cự tuyệt đối phương ý tốt. Ta cảm thấy, chuyện này chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp trò chuyện. Chân Tiểu Nga con ngươi vòng vào chuyện, cũng không có đơn giản như vậy vứt bỏ. Cười đùa nói, ngươi có phải hay không có chút băn khoăn? Yên tâm, ngươi phải đáp ứng đi theo ta phối hợp, Lý Trí khẳng định không thể cầm chính ngươi dạng, thậm chí liền Trần An Nhiên Trần Tỷ nơi đó, ta đều có thể đi giúp ngươi giải thích. Thật, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, hết thể sự việc ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Hụ. Nghe đối phương nói, Nam Môn Phong cười khổ lại không dám nói bậy bạ gì, nghe ý này, mọi người đều là người quân à, chứ không nói mình không muốn đi, coi như nguyện ý đi, vì ba lần tiền lương, không chỉ có cầm lão bản đắc tội, còn đắc tội lão bản bằng hữu bên cạnh, hiển nhiên là bất trí hành vi. Vẫn là câu nói kia, xin lỗi, phụ lòng vị tiểu thư này ý tốt, ta tạm thời còn không có rời đi công ty dự định. 5 lần tiền lương, là 20% cổ phần, công ty mới ngươi định đoạt, ta chỉ phụ trách đầu tư, như thế nào? Chân Tiểu Nga cắn răng, gia tăng tiền đặt cuộc nói. Nam Môn Phong cười nói, cái này thật đúng là vấn đề không phải là tiền. Chân Tiểu Nga lườm một cái, chu cái miệng nhỏ lầm bầm một tiếng, nhát gan quỷ. Nam Môn Phong cười khổ sờ một cái lỗ mũi, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây rõ ràng là muốn giới trò chuyện tiết tấu mà. Không đi cũng không đi thôi. Chân Tiểu Nga chủ động đổi chủ đề, nàng còn không có ngu đến để cho đối phương đuổi mình đi bước. Chuyển con ngươi hỏi, nếu không muốn đi, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Dĩ nhiên ngươi muốn cái gì lúc thay đổi chủ ý rồi, đều có thể trực tiếp liên lạc ta nha, bao gồm Lý Trí bên kia, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, cái này tuyệt đối không mù nói, hắn không dám cầm ta tính sao. Không chờ Nam Môn Phong nói chuyện, Chân Tiểu Nga lại tiếp tục nói, tiếp theo liền tiến vào đề tài kế tiếp, các ngươi công ty này là làm nghiệp vụ gì, có thể cặn kẽ theo ta trò chuyện một chút sao? Ta đối với các ngươi công ty này cảm thấy rất hứng thú nha. Phúc! Nam Môn Phong thiếu chút nữa cầm đầu lưỡi mình cắn, bất đắc dĩ hỏi, ngươi, ngài liền công ty chúng ta là làm gì đều biết, thì phải đào ta đã qua người công ty. Đúng nha! Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, rất ngay thẳng nói, các ngươi làm cái gì cũng không muốn chặt, chỉ cần là Lý Trí tên kia làm, liền nhất định là hạng mục tốt, chen vào một chân tính thế nào cũng sẽ không lỗ la mà, ngươi sẽ không làm ta ngu chứ. Nam Môn Phong rõ ràng, đối phương không phải ngu, mà là thông minh có chút qua kính nhi. Được. Nam Môn Phong cười khổ cam bái Hạ Phong. Trần Tiểu Nga cười đùa nói một chút đi, các ngươi công ty này rốt cuộc là làm gì, làm sao mở rộng nghiệp vụ, cái này tổng chưa tính là cái gì riêng tư chứ. Nam Môn Phong lắc đầu cười khổ, không tính là, chúng ta là một nhà. Ừ, nói đơn giản chính là cho người chân chạy công ty đi, tạm thời nghiệp vụ chủ yếu, chính là cho người người giao hàng làm chủ. Người giao hàng. Trần Tiểu Nga ánh mắt nháy mắt nói, thật đúng là người giao hàng nha. Đúng, người giao hàng. Nam Môn Phong cười khổ gật đầu. Trần Tiểu Nga nghiêng đầu suy xét sẽ, lại kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi công ty này dựa vào cái gì lời đâu? Bây giờ lợi nhuận tình trạng như thế nào? Nam Môn Phong trần chờ sẽ, mới cười nói, thật ra thì cái này vậy không việc gì không tốt nói, công ty chúng ta là từ thương gia lợi ích bên trong chia, giữ đơn đặt hàng số tiền thu lệ phí, hơn nữa thu gỡ xuống một người sử dụng giao hàng hỏa tốc chi phí. Bất quá đây, bây giờ hiệu quả cũng không khá lắm, đối với thương gia muốn nâng đỡ, tạm thời cũng là ở bồi dưỡng thị trường thời kỳ, cho nên phối đưa phí là giảm miễn, tương đương với không thu lệ phí. Không thu phí. Trần Tiểu Nga trợn to hai mắt, không thu phí các ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền. Không kiếm tiền. Bây giờ là liền đền tiền. Nam Môn Phong cười khổ. Trần Tiểu Nga cau mày hỏi, cái tình huống này, chủ các ngươi biết. Biết, hơn nữa đây cũng là chủ chúng ta ý nghĩa. Nam Môn Phong gật đầu. Trần Tiểu Nga rất nhanh bắt được liền điểm chính, các ngươi lão bản ý nghĩa. Chủ các ngươi là ý gì, nhanh lên một chút theo ta nói một chút. Nam Môn Phong nói, chủ chúng ta ý nghĩa là, tạm thời không kiếm tiền, cũng phải bồi dưỡng thị trường, để cho mọi người thích đứng trên kêu giao hàng thói quen, dùng hắn nói. Chính là muốn đào tạo người lười thói quen, để cho người lười canh lười. Để cho người lười canh lười. Trần Tiểu Nga cầm câu này trọng yếu nhất, ở trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm nhiều lần. Hắn còn nói gì sao? Trần Tiểu Nga ánh mắt lóe lên hỏi. Nam Môn Phong cười lắc đầu, không có, tạm thời chúng ta công ty này chính là ở đốt tiền, đào tạo thị trường. Trần Tiểu Nga dựa vào ghế suy nghĩ sẽ, ngay trước Nam Môn Phong mặt, lấy điện thoại di động ra cho Lý Trí đánh tới. Trong điện thoại truyền ra Lý Trí thanh âm lười biếng. Làm ơn, đại tiểu thư, chúng ta không nói xong rồi, không có chuyện gì không liên lạc mà. Đúng nha, nói xong rồi, người ta bây giờ không phải là có chuyện cùng ngươi nói mà. Trần Tiểu Nga cũng không tức giận, cười đùa trả lời. Được mà, ngài nói chuyện gì? Lý Chi nói. Hắn không muốn cùng Trần Tiểu Nga nói nhảm, người ta Trần Tiểu Nga đại tiểu thư còn không muốn cùng hắn hạt bài kéo sao, có cái đó thời gian đi làm chút gì không tốt nha. Đào tạo người lười thị trường, ngươi muốn làm gì? Trần Tiểu Nga hỏi. Lý Trí hơi sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Trần Tiểu Nga vậy không làm bộ, trực tiếp làm nói, ta ở trạch cấp tống công ty, chuẩn bị đem Nam Môn Phong đào đi, lại làm một nhà giao hàng công ty đi ra nha. Cơ mờ nở. Lý Trí thiếu chút nữa mắng thành tiếng, tốt nhất vẫn là rất miễn cưỡng nhịn được, khóc cười không phải nói, đại tiểu thư, ngươi lúc nào ra mặt dày như vậy liền đâu? Hi hi. Trần Tiểu Nga chẳng những không tức giận, còn đặc biệt tự hào nói, tại sao nha? Người ta ra mặt cho tới bây giờ liền không mỏng qua, ngươi cắn ta. Ta cũng không dám cắn ngươi, sợ cầm răng buồn. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Bất cùng ta nói nhảm rồi, ngươi liền nói cho ta, mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào là được rồi, ta xem có thể hay không tham khảo một chút. Trần Tiểu Nga lời trong lời ngoài, biết ở nói cho Lý Trí, chuyện này nàng sơn trại định. Nam Môn Phong không có nói cho. Ngươi trực tiếp hỏi hắn, liền nói ta nói, ngươi muốn biết cái gì, sẽ để cho hắn nói cho cái gì. Lý Trí cười lạnh nói, hiện lại đi vào chơi, Lý Trí còn thật không sợ hắn, đoàn mua, giao hàng, đều có thể làm, nhưng là cuối cùng ai có thể cười nói cuối cùng coi như không nhất định. Cái này được đốt tiền, muốn đốt rất nhiều năm tiền. Trạch cấp tống công ty, Lý Trí đã làm xong, 3 năm tiêu hủy 30 tỷ ý định, Trần Tiểu Nga có lớn như vậy vốn tiến vào cái này thị trường, liều mạng chống đối. Nàng muốn làm đi vào, cuối cùng khẳng định sẽ để cho nàng lĩnh ngộ, cái gì gọi là thường trường như chiến trường. Cái gì gọi là đau lĩnh ngộ? Ta không muốn nghe hắn nói nha, người ta liền muốn nghe người nói mà. Trần Tiểu Nga lại hướng về phía Lý Trí nũng nịu. Lý Trí không nhịn được dùng mình một cái, cười khổ nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể đàng hoàng, không làm những thứ này đường ngang ngõ tắc không? Hi hi, không thể nha, người ta liền nguyện ý làm ta đạo rồi. Trần Tiểu Nga cười duyên dầu muối không vào, dù sao thì là theo ngươi không ra không mặt mũi, có chiêu liền muốn đi. Giao hàng thị trường tiền cảnh khả kỳ. Bất quá trong thời gian ngắn muốn lời, mộng tưởng hảo huyền,

cũng đối với nhà này trái cây tiệm rất có hảo cảm. Tiện nghi. Thật tiện nghi. Có lúc thật là liền tiện nghi không giống. Hơn nữa mỗi ngày quả tiên giống như là chuyên trở công tựa như được, cầm địa khu xa xôi trái cây, trở tới, cộng thêm số ít chi phí cùng với lời, ở cầm chúng bán được người sử dụng trong tay đi. Bây giờ chẳng những thật thể trong tiệm lưu lượng khách chỉ tăng không giảm, ở trạch cấp tống áp lên đơn đặt hàng, cũng là chỉ tăng không giảm. Mỗi ngày quả tiên ngoài ra một lớn đặc sắc chính là, không có cố định trái cây chủng loại, ví dụ như muốn ăn chuối tiêu, vậy xin lỗi, có lẽ sẽ không có. Có cái gì? Có lẽ có trong núi trái hồng, hoặc là trái táo, lý tử cái gì, dù sao không nhất định, có lúc chủng loại liền toàn, có lúc chủng loại liền thiếu, có cái gì bán cái gì, còn như bắt bẻ không bắt bẻ, có nguyện ý hay không mua, đó là dùng hộ lựa chọn sự việc, không thuộc về mỗi ngày quả tiên quản. Chân tiểu Nga sau lưng cho tới bây giờ không buông tha chú ý Lý Trí cử động, nàng cũng không tin Lý Trí tên này sẽ hoa 30 tỷ dùng để đào tạo thị trường đâu, coi như hắn sẽ, vậy 30 tỷ đập vào, vậy sẽ kiếm về 300 tỷ, ngày chân bóng không lật 10 lần mới là lạ chứ. Mỗi ngày quả tiên. Tôn Tiểu lẩm bẩm danh tự này, sau đó cười nói, danh tự này quả thật thật không tệ. Tiệm trà sữa bên trong, không chỉ có Chân Tiểu Nga ở đây, Tôn Nhiêu cũng ở đây, còn có Triệu Bái Phục, càng ngày càng quen thuộc. Mọi người quan hệ sống chung cũng không tệ, vậy coi là thành công sáp nhập vào cái này trong vòng nhỏ. Các ngươi nói Lý Trí tên kia, thật sẽ làm một tiệm trái cây bên trong, làm quả con buồn sao? Chân Tiểu Nga ngẩng đầu, hỏi. Dù sao bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào, nàng cũng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, tên này khẳng định ở kìm nén cái gì đại chiêu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tôn Nhiêu lắc đầu, cười nói, sẽ hay không vùi ở trái cây trong tiệm làm quả con buồn. Không biết, nhưng là không biết các ngươi gần đây có không có chú ý con gà con khoa học kỹ thuật công ty tình trạng. Con gà con khoa học kỹ thuật. Chân Tiểu Nga xoay đầu lại, trơ mắt nhìn Tôn Nhiêu hỏi, thua thiệt tiền rồi. Con gà con khoa học kỹ thuật bên trong Tiểu Nga phim hoạt hình vậy cầm số ít cổ phần, bất quá số lượng không nhiều, để cho người bội phục là Tôn Nhiêu. Người ta cũng làm vẹn đỏ dạ ôn lại cổ phần bán tất cả, đổi thành con gà con khoa học kỹ thuật cổ phần đây. Tôn Nhiêu cười lắc đầu, cũng không có thua thiệt tiền. Thật giống như còn kiếm không thiếu. Kiếm tiền. Chân Tiểu Nga nhíu mày lại nói, nhà kia con gà con khoa học kỹ thuật không phải một máy điện thoại di động chỉ được lợi 18 đồng tiền sao. Triệu Bái Phục tiếp lời, cười khổ nói, nhưng vậy không ngăn được người ta lợi ít tiêu thụ mạnh nha, coi như một máy điện thoại di động chỉ được lợi 18 đồng tiền, vậy một tháng bán đi 3-4 triệu đài, cũng không phải chút tiền. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, huống chi, người ta xoáy hạm cơ hội, một máy cũng không phải là chỉ được lợi mấy chục đồng tiền. Xoáy hạm cơ hội. Chính là cái đó 6.000 đồng tiền một máy đắt tiền model, cũng sẽ có người mua sao? Chân Tiểu Nga kinh ngạc hỏi. Nàng gần đây quả thật không làm sao chú ý con gà con khoa học kỹ thuật tình huống. Một tháng 500.000 đài, ngươi nói bán có được hay không? Triệu Bái Phục cười nói. Nếu như năm nay con gà con khoa học kỹ thuật còn muốn liên doanh mà nói, giá trị cổ phần hẳn lật mấy lật cũng sẽ không có vấn đề gì liền đi. Một tháng, 500.000 đài. Số liệu chính xác sao? Chân Tiểu Nga cầm con người trợn mắt nhìn. Đó cũng không phải là bình dân smartphone, 6.000 khối một bộ nhà, bây giờ nhân công mỗi một tháng mới bao nhiêu tiền, có người sẽ hoa như vậy cao giá cả, đi mua một bộ con gà con điện thoại di động. Tôn Nhiêu mỉm cười nói, con gà con khoa học kỹ thuật xuất phẩm điện thoại di động, bất kể là phổ thông model, vẫn là xoáy hạ model, đều bị dự là lương tâm cơ hội, nếu như không tốt dùng, trên sớm phân bố tiếng xấu. Cho nên nói, con gà con khoa học kỹ thuật xuất phẩm điện thoại di động vẫn là vô cùng thắng được người sử dụng tin cậy. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu 2 tỷ muội, tự nhiên cao hứng à, ban đầu cầm vẹn đỏ ra ôn lại 0.5% cổ phần bán đi, đổi thành bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật cổ phần, bây giờ nhìn lại không thể nghi ngờ là kiện sáng suốt nhất lựa chọn. Chân Tiểu Nga chừng hai mắt rơi vào trầm mặc trạng thái, nếu như con gà con khoa học kỹ thuật xoáy hạ model, mỗi một tháng lượng tiêu thụ trên 1 triệu, đó sẽ là một cái tình hình gì? Ở đắt tiền điện thoại thông minh trong thị trường đứng vững gót chân, không thể nghi ngờ liền đại biểu con gà con khoa học kỹ thuật đem sẽ chen vào một đường nổi danh hành lý đi à. Tôn Nhiêu tiếp tục nói, con gà con điện thoại di động trừ xoáy hạ mô đen bán không tệ trở ra, thị trường nước ngoài vậy phát triển không tệ, bất kể là ở Âu Mỹ, vẫn là ở Bắc Mỹ, chính là Ấn Độ, Phi Châu to như vậy, con gà con khoa học kỹ thuật đều bắt đầu tích cực bố trí thị trường hải ngoại. Dừng lại. Chân Tiểu Nga cảm giác mình thật hối hận nha, sớm biết đến con gà con khoa học kỹ thuật cái này con gà con chạy nhanh như vậy. Vậy mình liền mặt dày, sống chết chen vào một chân rồi. Các ngươi chỉ phải nói cho ta, bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật giá trị cổ phần có chừng nhiều ít là được rồi. Chân tiểu Nga nàng liền muốn nghe đại khái con số. Tôn Nhiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, cụ thể cũng không ai biết, nhưng ta muốn đến, lật 3 lần giá trị cổ phần giá cả đến 30 tỷ, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Vô cùng là bảo thủ giá trị cổ phần, chỉ có thể như thế nói. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty danh tiếng, ở Inter lên đã xếp hàng thứ nhất. Bất kể là đắt tiền người sử dụng, vẫn là bình dân người sử dụng, cũng có rất lớn một phiếu say mê công việc, hơn nữa để cho người ta gọi là khen, có hai điểm. Thứ nhất, con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm, thể nghiệm tính năng vấn đề, đặc biệt vấn đề, dùng tới mấy tháng lão luyện cơ hội, cũng sẽ không xuất hiện cái gì bữa thẻ hiện tượng. Thứ hai, bán ra sau đó, con gà con khoa học kỹ thuật công ty là người sử dụng cung cấp bán ra sau hệ thống, nhất định chính là trong nước tất cả điện thoại thông minh nhà máy hiệu buôn gương mẫu. Bất kể là con gà con khoa học kỹ thuật nội bộ, vẫn là bên ngoài, cũng cầm chất lượng và bán ra sau treo ở vị thứ nhất. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty bán ra sau bộ cách nói là không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Thà để cho mình đền tiền, cũng không ủy khuất người sử dụng, chỉ muốn chọn liền con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm người sử dụng, bất kể là bình dân sản phẩm, vẫn là đắt tiền sản phẩm, con gà con khoa học kỹ thuật cũng sẽ đem người làm thượng đế. Gia thực, tạo chống chọi, thỉnh thoảng cầm con gà con điện thoại di động đập cái hột đào, mở chai bia cái gì, cũng sẽ không dễ dàng hứa mất. Các ngươi trong tay có nhiều ít con gà con khoa học kỹ thuật công ty cổ phần tới. Chân tiểu Nga đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu dương mắt nhìn Tôn Kiều Tôn nhiều 2 tỷ muội hỏi. Tôn gia tỷ muội Hoa Nhi nhìn nhau mắt, trong lòng tối tăm kêu một tiếng không tốt, Tôn Nhiêu nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, có. Là 20. Là 20% nha. Chân tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đùa hí hửng nói, vậy phân cho ta là 10%, các ngươi sẽ không có quá lớn ý kiến chứ. Tôn Nhiêu hết ý kiến, Tôn Tiểu cười khổ nói, chân đại tiểu thư, ngài đây không phải là rõ ràng muốn cướp trắng trận sao. Đúng nha, người ta chính là muốn cướp trắng trận các ngươi rồi. Chân tiểu Nga buông tay, chút nào không sợ tránh, cướp trắng trận chính là cướp trắng trận, cái này lại có gì ngượng ngùng đây. Ta cho. Tôn Nhiêu cắn răng nói. Chân tiểu Nga đi trên ghế vậy dựa vào, cười đùa nhìn nàng, không cho. Không cho có thể là không được, mọi người đều là tốt tỉ muội mà, đừng hẹp hòi như thế mà. Cũng không cho. Tôn Nhiêu cổ liếu cổ quay hàm, bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật công ty chính là một con sau đó kim đan gà, không có ngoài ý muốn, ai sẽ làm cái loại đó giết gà lấy trứng sự việc. Đại kiêu tỷ, ngươi nói, có cho hay không? Chân tiểu Nga cũng không cách Tôn Nhiêu, ngẩng đầu cười đùa hướng Tôn Kiều nhìn sang hỏi. Tôn Kiều cười khổ, thật lâu sau mới nói, là 10% không được, nhất hơn, cho ngươi ba. Ban đầu các nàng mặt dày mày dạn từ chân tiểu Nga và lý trí trong tay. Cầm dạ ma lang 10% bản quyền, bây giờ vậy coi là lên là phong thủy quay vòng. Không được không được, 3% quá ít, cũng không đủ nhét kẻ răng. Chân tiểu Nga vòng vo đảo trong mắt tử, cười đùa nói, tối thiểu 8%, ừ, mọi người đều thối lui một bước, cứ như vậy thuyết định. Nam, liền cho ngươi 5%, không được ngươi liền mình chơi trứng đi đi. Tôn Nhiêu cắn răng nghiến lợi nói. Chân tiểu Nga gật đầu, hẹp hỏi, vậy được đi, 5% liền 5. Tôn Nhiêu vậy kêu là một cái khi à. Tôn Tiểu chỉ là cười khổ, ngược lại là khá tốt, phong thủy quay vòng, tổng không thể chỉ cho phép các nàng gõ người ta trúc giang, không cho phép người ta tìm trở về đi, trả lễ lại mới có lần sau lại nháo không phải. Một mình ngươi tiện nghi chiếm hết, trong tương lai cũng sẽ không lại còn người cùng ngươi chơi. Đừng xem chân tiểu Nga bây giờ theo lý trí rất không hợp được, nếu là ngày hôm nay Tôn Tiểu Tôn nhiều 2 tỷ muội dám bởi vì con gà con khoa học kỹ thuật công ty cái này chút cổ phần, thật theo chân tiểu Nga nháo vạch, vậy nói không chừng sau này mọi người cũng chưa có lại hợp tác cơ hội. Tiền, vĩnh viễn là được lợi không xong. Nhưng là bạn, mất đi một cái, liền đại biểu thiếu một cái. Ta có thể hay không vậy mua chút? Trong 1% 2 cổ phần đều được. Triệu bái phục thử hỏi dò. Chân tiểu Nga cười đùa không nói, Tôn Nhiêu trực tiếp tức giận lật bạch nhắn nói, ngươi làm chính ngươi là ai vậy? Nàng là thật tức giận, nói chuyện đều không mang cho người lưu mặt mũi đây, không có biện pháp, nhức đối nha. Còn gà con khoa học kỹ thuật công ty phát triển bây giờ tốt biết bao, à, sớm biết mới vừa rồi mình cũng không khoe khoang, miệng thúi, cũng trách mình miệng thúi, cho mình tìm khó chịu. Triệu bái phục lúng túng cười 2 tiếng, cũng không ở lời nói, không được kéo xuống, vạn nhất có thể mua được điểm, vậy không liền được lợi hại sao. Chân tiểu Nga kiên cường mua ép bán, đó là bởi vì quan hệ mặt mũi bày ở nơi đó, Tôn Tiểu Tôn nhiều 2 tỷ muội coi như ở mất hứng, lại không muốn bán, nắm lô mũi cũng phải nhận, phải bán nàng điểm không thể. Trong này theo tiền, ngược lại không việc gì quá lớn quan hệ. Nhưng là triệu bái phục không giống nhau,

Nói được gộp lại chỉ bán cho ngươi, nói không khép. Chân tiểu Nga không đợi được Lý Trí trả lời, trong lòng có chút ngưỡng ấy, hỏi tới, nói không khép ngươi biết làm gì. Lý Trí cười nói không khép, liền thế chân đến trong ngân hàng, vay một khoản tiền đi ra. Ngươi thiếu tiền như vậy, muốn làm gì? Chân tiểu Nga cầm nhỏ chân mày cau lại, không nghĩ tới tên này xoay tiền, lại là từ nhỏ ngộng phim hoạt hình tập đoàn bên này ra tay. Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn cổ phần dĩ nhiên có thể thế chân, cùng có tiền sau đó, lại chuộc về liền có thể. Lấy Lý Trí bây giờ xuất thân, xấu xa nợ có khả năng rất thấp. Chỉ là để cho chân tiểu Nga đặc biệt không chịu thua, con gà con khoa học kỹ thuật, thần tăng lưới, vẽ đỏ dạ online, công ty kia giá trị cổ phần không thể so với tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn cao. Tại sao không đi thế chân những công ty kia cổ phần, hết lần này tới lần khác muốn chọn tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn đây? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đây không phải là muốn mở một nhà dây chuyền tiệm lầu sao, làm sao, ngươi có hứng thú sao? Có hứng thú, cũng có thể coi là ngươi một phần. Dây chuyền tiệm lầu. Chân tiểu Nga lường một cái. Chương 1791, muốn đổ chơi kia làm gì? Lý Trí cần tiền, hơn nữa trong thời gian ngắn liền cần, cho nên con đường đơn giản hai cái. Cái đầu tiên chính là xem chân tiểu Nga nơi này đến cuối năm có thể hay không có chút huê hồng, một cái khác chính là đi ngân hàng tiền vay. Trong tay hắn có hàng loạt cổ phần công ty, hơn nữa tạm thời tới xem, đều là tương đương ưu chất tài sản, chỉ cần hắn nguyện ý, tin tưởng không có cái đó ngân hàng thương mại sẽ cự tuyệt. Tiền vay. Mục tiểu Mỹ có chút nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Trí, kinh ngạc hỏi, ngươi đòi tiền làm gì? Làm một nhà dây chuyền tiệm lầu. Lý Trí đúng sự thật cho nhau biết. Tiệm lầu. Mục tiểu Mỹ diễn cảm trên căn bản và chân tiểu Nga kém không quá hơn, đại khái làm không rõ ràng, thật tốt inter sản nghiệp không làm, tại sao quay đầu lại ném vào ăn uống nghề? Cười khổ không phải hỏi, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến làm ăn uống liền đâu? Nàng nhưng thật ra là muốn nói, ngươi cái đó giao hàng công ty và trái cây tiệm không lấy sao? Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, mọi người đều là muốn mặt mũi người, tổng không thể giới trò chuyện. Chu cùng phát hiện hai cái huyện nghèo ở lớn tính nuôi dưỡng sân giường. Nói là theo cái gì tập đoàn công ty hợp tác, nhưng bây giờ cái đó cái gọi là tập đoàn công ty, đường chạy tìm không thấy người, mấy trăm ngàn đầu sân dương, tổng tìm một tiêu hao biện pháp không phải. Lý Trí ngồi ở một tiểu Mỹ trên ghế đối diện, cười nói, phát hiện mấy trăm ngàn chỉ sân dương, thì phải mở một nhà dây chuyền tiệm lầu. Cái này phải phát hiện mấy trăm ngàn con bò, vậy có phải hay không được xây cái nhũ chế phẩm công ty? Trong đầu có ngâm, cần muốn bao nhiêu tiền? Một tiểu Mỹ cười khổ. Lại không thể phản bác cái gì. Mình cái này người bạn trai đầu, theo người bình thường dáng dấp không giống nhau. Nếu như vậy, vậy cũng không làm được con gà con khoa học kỹ thuật và vẹn đỏ dạ ôn là hai nhà tới công ty. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải một cái trăm triệu. Một tỷ đó là Lý Trí nói cho chân tiểu Nga nghe, mở mấy nhà tiệm lầu, làm gì liền một tỷ hả, thật cầm tiền không làm tiền. Lúc đầu tiền vốn có một cái trăm triệu đủ để. Mục tiểu Mỹ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy tỷ tiền vốn không có, nhưng là một cái trăm triệu, đến không cần còn buồn cái gì. Không cần ngươi đi thế chấp đặt cổ phần, ta đưa cho ngươi là tốt mà. Mục tiểu Mỹ trong thanh âm mang tơ làm nũng nói. Chỉ cần hắn thật tốt, đàng hoàng mỗi ngày ở lại hải thành phụng bồi mình, muốn làm gì, đừng nói là làm cái gì dây chuyền tiệm lầu, dù là coi như là muốn hắn tạo máy bay, chỉ cần là ở hải thành phạm vi bên trong tạo, cũng không có vấn đề gì. Lý Trí do dự một chút, nói, nhà này dây chuyền tiệm lầu. Ta muốn mình làm. Nói bên ngoài ý không muốn cho vẹn đỏ ra online cổ phần, hoặc là trở thành nó dưới cờ chi nhánh công ty. Không thành vấn đề. Mục tiểu Mỹ cười một tiếng, ngay trước Lý Trí mặt, cho nhà mình lão mục đánh tới, một cái trăm triệu tiền vốn, ngay tức thì thích hợp. Hướng Lý Trí cơ cơ điện thoại di động, lại cười nói, này, không cần vẹn đỏ ra online tiền, dùng ta đổ cưới không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Lý Trí còn có thể nói gì? Một cái trăm triệu tiền vốn. Tạm thời đủ dùng. Không chấp nhận rời đi Hải Thành, ta chiều nào ban cũng muốn gặp được ngươi. Mục tiểu Mỹ đối với Lý Trí yêu cầu duy nhất. Còn như những chuyện khác, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù là ngươi coi như là đi dụ dỗ phụ nữ khác, chỉ cần đừng để cho lão nương bắt tại chỗ, cũng không có vấn đề gì. Bắt sau này, vậy khác coi là. Đinh, nhiệm vụ thường ngày. Đinh, bạc trắng nhiệm vụ, giải quyết 100.000 cái việc làm. Chú thích, cùng inter nghề ngăn cách. Inter công ty cung cấp cương vị, bất kể coi là ở bên trong. Đinh, nhiệm vụ cần thời gian 18 tháng. Đinh, khen thưởng vật chất tối tăm x30. Đinh, khen thưởng cấp bạc trắng quầy số x2. Đinh, khen thưởng suy nghĩ trên thế giới cấp nhân viên một người hoặc trung cấp khoa học kỹ thuật hạng nhất. Đinh, nhiệm vụ trừng phạt, vật chất tối tăm 60 điểm. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cầm bạc trắng nhiệm vụ nhận, đây là cái thứ 2 bạc trắng nhiệm vụ, hoàn thành 3 cái bạc trắng nhiệm vụ sau đó, hoàng kim nhiệm vụ ở thường ngày mỗi tháng một lần trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện. Bạc trắng nhiệm vụ bây giờ nhìn lại, độ khó coi như vừa phải, cũng không phải là quá cao. Bất quá hoàng kim nhiệm vụ liền có chút khủng bố. Lần trước cái ngẫu nhiên hoàng kim nhiệm vụ, lúc hiệu quả là 10 năm, cần Lý Trí khai sáng một nhà sinh vật phòng thí nghiệm, hơn nữa nghiên cứu ra một loại có thể hữu hiệu chữa trị bệnh ung thư dược vật đi ra. Bây giờ Lý Trí trong tay đã tích toàn 3 cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên hoàng kim nhiệm vụ, thường ngày hệ bạc trắng nhiệm vụ, còn có một ngẫu nhiên bạc trắng nhiệm vụ. Cuối tháng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn sẽ có một cái hắc thiết nhiệm vụ, nếu như mấy cái nhiệm vụ cũng không làm được, vậy kế tiếp mỗi một tháng đổi mới đi ra ngoài nhiệm vụ, cũng sẽ là rác dưới đồng xanh nhiệm vụ. 100.000 cái việc làm. Không tính là inter nghề. Thật ra thì cái này độ khó cũng không phải rất lớn, nếu như Chu Cường và Lý Nguyệt ngươi nông nghiệp công ty phát triển thuận lợi, không những có thể giải quyết hàng loạt công ăn việc làm cương vị vấn đề, giống vậy còn có thể kéo theo một nhóm người trí phú chạy thường thường bậc trung. Tiệm lẩu, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu. Hắn phát hiện mình cần mấy con tiền mặt bò sữa, ăn uống nghiệp nếu như làm xong, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn rất tốt, mau vào mau ra, có thể mang đến nhiều tiền vốn. Trừ cái này ra, còn có thể an trí hàng loạt công ăn việc làm nhân viên, phục vụ xã hội. Bành Tử Trúc vẫn là Tiếu Hồng Tỷ. Lý Trí trong đầu đang suy nghĩ hai cái tên chữ, bất kể là Bành Tử Trúc vẫn là Tiếu Hồng Tỷ, năng lực đều không coi là quá mạnh mẽ, nhưng là nếu như cho các nàng một cái sản, dựa theo Lý Trí yêu cầu đi làm, hẳn sẽ không xuất hiện quá nhiều bất ngờ, hơn nữa, còn không cần Lý Trí bận tâm. Hoặc là cầm Cựu Cầu và Tuyết Nha hai người, từ con gà con khoa học kỹ thuật trong công ty tháo đi ra một cái. Cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, có chút dùng không đúng chỗ. Có hai người con gà con khoa học kỹ thuật công ty, vừa vặn có thể bổ sung, điều đi một cái, còn lại cái đó cũng không gặp được có thể đỡ nổi, áp lực quá lớn, cũng có thể bị lật mình. Tiểu Mỹ, ta muốn cho Tiếu Hồng Tỷ tới chợ giúp làm tiệm lẩu. Lý Trí quyết định tốt sau đó, trực tiếp cho Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại. Mục Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, ta nơi này không vấn đề gì, nhưng là Tiếu Hồng Tỷ là vẹn đỏ dạ ôn là công nhân viên kỳ cựu, có mấy lời cần chính ngươi đi nói. Tiếu Hồng Tỷ trong tay có vẹn đỏ dạ ôn là số ít cổ phần danh nghĩa, nàng, Bành Tử Trúc cùng với Trịnh Hổ trong tay đều có, không phải rất nhiều, cũng đáng không thiếu tiền. Hơn nữa, bây giờ Tiếu Hồng Tỷ vẫn là vẹn đỏ dạ ôn là hậu cần bộ bộ trưởng, mặc dù không nói làm tốt biết bao, nhưng là cẩn trọng, cũng không có xuất hiện qua bất kỳ bất ngờ. Lúc này Lý Trí phải đem người điều đi, nếu như không cho người ta một cái giải thích hợp lý, rất khó phục chúng, thậm chí sẽ cho Tiếu Hồng Tỷ trong lòng lưu lại cái gì không tốt ngăn cách. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân theo Tiếu Hồng Tỷ nói, đến lúc đó nàng nguyện ý đi thì đi, không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta không ý kiến. Mục Tiểu Mỹ cúp điện thoại. Dựa vào ghế, Mục Tiểu Mỹ nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, Tiếu Hồng Tỷ nếu như rời đi vẹn đỏ dạ online. Thật ra thì nàng là tình nguyện nhìn thấy, bởi vì Tiếu Hồng Tỷ năng lực và chức vị đã có chút không tương xứng. Vẹn đỏ dạ online đang kéo dài lớn mạnh, mặc dù Tiếu Hồng Tỷ khắp mọi mặt năng lực cũng ở đây tiến bộ, nhưng là tốc độ tăng trưởng quá chậm. Có thể thành tựu vẹn đỏ dạ online nguyên lão, nếu như Tiếu Hồng Tỷ bọn họ không phạm sai lầm gì, Mục Tiểu Mỹ cũng không tốt bắt bọn hắn lại thay năng lực đầy đủ người. Lý Trí cho Tiếu Hồng Tỷ gọi điện thoại, hẹn nàng buổi tối đi ra ăn cơm, bản thân có sự việc muốn theo nàng nói một chút. Tiếu Hồng Tỷ cúp điện thoại, có chút nhớ nhung không rõ ràng, ông chủ nhỏ làm sao đột nhiên muốn theo mình nói chuyện. Chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Ngươi nói, lão bản cho ngươi gọi điện thoại. Bành Tử Trúc ở Tiếu Hồng Tỷ trong phòng làm việc, khẽ cau mày. Hai người ở trong công ty quan hệ một mực rất tốt, điểm này cho dù là công ty lão bản cũng vô cùng rõ ràng. Ừ, lão bản nói buổi tối mời ta ăn cơm. Tiếu Hồng Tỷ mang trên mặt tơ cười khổ. Bành Tử Trúc do dự một chút, nhẹ giọng nói. Có lẽ vậy không nhất định là chuyện xấu đâu, mặc dù bây giờ. Thôi, ngươi đi trước gặp lão bản, xem hắn nói như thế nào đi. Nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay là Tiếu Hồng Tỷ, nói không chừng ngày mai sẽ đổi thành mình. Nhưng cái này giống như cũng là chuyện không có cách nào khác, rất lâu, các nàng vậy dần dần cảm giác được, vẹn đỏ dạ ôn lại phát triển quá nhanh, cái loại đó cảm giác lực bất tòng tâm càng ngày càng mãnh liệt. Bành Tử Trúc tương đối khá tốt chút, dẫu sao nàng trẻ tuổi, năng lực tiếp nhận mạnh. Tiếu Hồng Tỷ tương đối mà nói thì phải cố hết sức quá nhiều, có thể mạnh chống đỡ đến bây giờ, đã coi như là không dễ dàng. Ta đến không phải sợ cái gì. Tiếu Hồng Tỷ cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, chính là hơi có chút bỏ không được. Bành Tử Trúc không lên tiếng, nàng rõ ràng Tiếu Hồng tỷ ý tứ trong lời nói. Buổi tối, Lý Trí tự mình tới vẽn đỏ dạ ôn lại tổng cửa bộ môn nhận Tiếu Hồng tỷ, để cho Tiếu Hồng tỷ có chút thụ sủng nhược kinh. Một quán ăn tàu, cấp bậc bên trong bưng, không cao cũng không thấp, nhưng là hoàn cảnh rất yên lặng, là lần trước Lý Trí và một tiểu Mỹ lơ đãng tìm được. Gần đây công tác còn hài lòng chứ? Lý Trí để cho phục vụ viên cầm bữa ăn một đưa cho đối phương, cùng sau khi chọn món ăn xong, cười hỏi. Theo lúc ban đầu thấy Tiếu Hồng tỷ, có thể nói đã không phải là một người, trước kia Tiếu Hồng tỷ, lối ăn mặc giản dị, người vậy giản dị, mà bây giờ, khí chất, trang điểm theo đô thị người đẹp không có nửa điểm khác biệt, trên mình còn sinh ra cái loại đó phu nhân khí chất. Khá tốt. Tiếu Hồng tỷ, do dự một chút, cười khổ nói, lão bản, ngài muốn nói cái gì, liền trực tiếp nói đi, ta có thể tiếp nhận. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cười lắc đầu nói, quả thật có chút sự việc muốn cùng ngươi thương lượng, nhưng tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ như vậy, nếu như ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, là như vậy, gần đây ta đối với ăn uống nghề có chút hứng thú, muốn đầu tư một nhà dây chuyền tiệm lẩu, nhưng trong tay không có tin qua người, muốn cho ngươi tới đây giúp ta, vẹn đỏ dạ ôn lại cổ phần và chức vụ, vẫn có thể cho ngươi giữ lại, là mất hứng hoặc là không thoải mái, tùy thời có thể trở về. Được. Tiếu Hồng tỷ trong lòng thở dài một cái, cười đáp ứng. Lý Trí cười khổ hai tiếng, nhìn dáng dấp vẫn là có chút hiểu lầm, bất quá, nói chuyện cũng tốt, có ít thứ mọi người tất cả đều là hiểu lòng nhau. Mà mình thiếu người, vậy là thật. Ta lúc nào nghỉ việc? Tiếu Hồng tỷ có chút khổ sở hỏi. Càng lái càng tốt, ta nơi này thiếu người. Lý Trí cười nói. Được. Tiếu Hồng tỷ uống rượu, hơn nữa cầm mình uống say, sau đó ôm Lý Trí bày tỏ hết, ban đầu mình hạng mê mang. Làm sao gặp phải Lý Trí, trong lòng đối với Lý Trí hơn cảm kích, dù sao tóm lại lăn qua lộn lại chính là những thứ này. Ba mươi mấy tuổi người phụ nữ, uống say sau uy lực, rất lớn. Lý Trí không biết nàng ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là cầm nàng đưa đến Bành Tử Trúc trong nhà, lúc trở lại, đã là sau nửa đêm. Mục tiểu Mỹ còn chưa ngủ, đang chờ hắn. Nói như thế nào? Như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí cười khan hai tiếng, đáp ứng. Nhưng là uống say. Ta cầm nàng đưa đến Bành Tử Trúc trong nhà đi. Ừ, lúc trời cũng không còn sớm, đi rửa mặt một chút, đi ngủ sớm một chút đi. Mục tiểu Mỹ để sách trong tay xuống, vươn vai một cái xoay người đi trong phòng ngủ. Rửa mặt. Trong phòng vệ sinh, Lý Trí nhìn trên mặt mình môi đỏ mọng ấn, không nhịn được lại gần tiếng, ngay sau đó cười khổ. Bành Tử Trúc khẳng định thấy được, thế nhưng cái thúi nha đầu không biết nghĩ như thế nào, lại không có nhắc nhở mình. Nếu như mình bây giờ đi vào theo Mục tiểu Mỹ giải thích, mình theo Tiếu Hồng tỷ bây giờ cái gì vậy không phát sinh, 100% trong sạch, nàng sẽ tin sao? Mấu chốt là, Lý Trí thật gì cũng không có làm à, Tiếu Hồng tỷ mình uống nhiều, hơn nữa, không biết lúc nào hôn mình. À, chuyện này gây. Rửa mặt xong trở lại trong phòng, Mục tiểu Mỹ đã nằm vào trong chăn, nhắm mắt lại không biết là không phải ngủ. Lý Trí do dự một chút, vẫn là tắt đèn, mở lên ly, không có biện pháp dùng ngôn ngữ chứng minh mình trong sạch, vậy chỉ dùng hành động thực tế tới đi. Hai tiếng sau đó, trong phòng an tĩnh lại. Tiếu Hồng tỷ, có phải hay không rất thất lạc? Mục tiểu Mỹ nằm ở Lý Trí trong ngực, ôn nhu hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, thất lạc không mất rơi ta không biết, nhưng là khẳng định uống nhiều rồi, hồ ngôn loạn ngữ một đặc thông, ta là người bị hại. Hơn nữa, chúng ta bây giờ vô cùng trong sạch, ta cầm nàng đưa đến Bành Tử Trúc trong nhà chỉ đi. Hay là giải thích, người phụ nữ đều là nhỏ mọn, ngoài miệng vừa nói không quan tâm, có thể ngươi muốn cảm thấy người ta thật không quan tâm. Vậy khẳng định người ta sẽ tìm trở về. Ta tin. Mục tiểu Mỹ trên mép vểnh lên trước, nhắm hai mắt lại. Không biết là cố ý, hay là cố ý lẩm bẩm câu, ta người này lại không đốc. Lý Trí xấu hổ, biết ngươi không đốc, mình đây không phải là liền bú sữa mẹ sức lực cũng xử xuất ra sao, chỉ sợ ngươi không tin. Muốn không dứt khoát ta cầm Bành Tử Trúc vậy mang đi đi, tỉnh ngươi phiền toái. Lý Trí chần chờ một chút, cười nói. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, không cần, Trúc tía làm tốt vô cùng. Thật ra thì Tiếu Hồng tỷ làm cũng không tệ, nếu như ngươi không đem nàng mang đi, ta vẫn sẽ không động nàng. Không cần cho ta mặt mũi, hiện ngươi là vẹn đỏ dạ online nữ vương, vẹn đỏ dạ online hết thảy đều do ngươi định đoạt. Lý Trí cười nói, ta biết. Mục tiểu Mỹ ừ một tiếng, có chút mệt mỏi không muốn lại theo Lý Trí nói thêm cái gì. Bất quá Lý Trí ngược lại không việc gì buồn ngủ, tay còn có chút không an phận thọt thầm thì Mục tiểu Mỹ. Ai nha, ngươi thành thật một chút, ta ngày mai còn phải đi làm. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt, bấm hăng cầm. Ngươi là lão bản, có thể tới trễ sớm lui à? Lý Trí cười hắc hắc, bỏ mặt nàng, dù sao mình bây giờ tương đối tinh thần. Không được. Mục tiểu Mỹ không để cho Lý Trí được như ý,

dù là coi như Đặng Vũ không có ở đây Inter trong vòng phối hợp, có thể một vị trăm tỷ nhà giàu, thật muốn làm chút chuyện, đối với bọn họ mà nói, thật rất khó ngăn cản. Tô Trường Mai đi theo Lý Trí sau lưng, đầu óc mơ hồ đi vào Vương phủ cái lẩu lão bản phòng làm việc. Ngồi xuống, pha trà, một phen khách sáo. Lý tiên sinh, vẹn đỏ ra ôn lại không phải làm Inter sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến tiến quân ăn uống nghề liền đâu? Đặng Vũ có chút nghĩ không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vẹn đỏ ra ôn lại bây giờ là bạn gái ta đang làm, ta đâu, là một không ở không được người, hơn nữa tương đối coi trọng ăn uống nghiệp tiền cảnh, cho nên, ngày hôm nay mới phải xuất hiện ở Đặng tiểu thư trước mặt. Chương 1793, phục vụ và chất lượng. Ý của Lý tiên sinh là, muốn thu mua chúng ta Vương phủ tiệm lẩu. Đặng Vũ đặc biệt bất ngờ nhìn Lý Trí, khó tin. Hoặc là nói, vô cùng không dám tin tưởng. Thu mua, hoặc là cũng mua đều có thể, nếu như Đặng tiểu thư nguyện ý, cũng không ngại suy tính một chút, chúng ta cùng nhau làm một ăn uống xí nghiệp. Đối với ngài mà nói, Vương phủ tiệm lẩu có lẽ chỉ là một nhà đơn giản ăn uống công ty, nhưng là ở ta xem ra. Lý Trí am hiểu nhất cái gì? Hoa bánh nướng, mù lắc lư, những thứ này cũng đều là ông chủ Lý đại thiếu gia am hiểu à? Mới tới, liền sử dụng vẽn đỏ giả online người sáng lập cờ lớn, nếu là không lắc lư, vậy cũng thật liền thật xin lỗi mình. Dĩ nhiên, lắc lư chuyện này, cũng không thể nói liệu, ngươi được lắc lư đến người ta trong lòng đi. Lý Trí biểu đạt ra đơn giản ý nghĩa chính là, ngươi dùng mình nhà này Vương phủ tiệm lẩu nhập cổ phần, mọi người hợp lực làm nhà ăn uống công ty, 3-5 năm sau, hồi báo ngươi cái mấy tỷ, hãy cùng chơi tựa như được. Căn bản không phải nằm mơ, mà là 100% có thể chuyện khẳng định tình. Lời này muốn từ trong miệng người khác nói ra, vậy có lẽ rất khó sẽ cho người tin phục, nhưng cái này nói muốn từ một vị trăm tỷ nhà giàu trong miệng nói ra, đổi thành là ai, cũng được suy nghĩ nhiều muốn. Dẫu sao người ta đều là tiền, không có chuyện gì chạy tới, lắc lư ngươi chơi làm gì. Không biết Lý tiên sinh biển khơi mỏ dây chuyền tiệm lẩu, chuẩn bị đầu tư nhiều ít. Đặng Vũ trên mặt không lộ ra động tâm, cười hỏi. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói. Lấy trước một cái 100 triệu đi ra, đến tiếp sau này đầu tư, tùy thời có thể gia tăng đến 10 tỷ. Hơi dừng lại sẽ, lại lắc đầu nói, bất quá ăn uống xí nghiệp, dù sao không phải là Inter công ty, có lúc dựa hết vào trước đốt tiền là không được. Lý Trí nói điểm này, Đặng Vũ tràn đầy nhận thức, nếu là có tiền là có thể ăn uống, đó cũng không có bọn họ những thứ này tay trắng dựng nghiệp người chuyện gì. Cổ phần phân phối thế nào? Đặng Vũ mỉm cười hỏi. Lý Trí sau khi suy tính, cười nói. Nếu như Đặng tiểu thư nguyện ý nhập cổ nói, cho ngươi 10% cổ phần. Dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như không muốn, ta cũng nguyện ý cầm ra 10 triệu thu mua Đặng tiểu thư trong tay Vương phủ tiệm lẩu. 10 triệu. Đặng Vũ ánh mắt keo lại tới, cười tủm tìm hỏi, vậy không biết Lý tiên sinh nói 10 triệu, bao không bao gồm chúng ta Vương phủ tiệm lẩu tấm chiêu bài này đâu? Lý Trí sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, cười lắc đầu, không bao gồm, chỉ bao gồm Vương phủ tiệm lẩu 3 nhà chi nhánh, dụng cụ cùng với trong công ty nhân viên, dĩ nhiên nếu như Đặng tiểu thư nguyện ý cây đuốc đáy nổi liệu cách điều chế để lại cho ta, vậy dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Đặng Vũ không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cũng không phải là muốn Vương phủ tiệm lẩu bằng hiệu, nếu như vậy, 10 triệu bán đi 3 nhà chi nhánh, mình tuyệt đối không lỗ lã. Bởi vì quay đầu tìm mấy cái cửa hàng mặt tiền, hoàn toàn có thể ở lần nữa cầm Vương phủ tiệm lẩu khai trương, chỉ là biết phóng túng phí chút thời gian. Mà người ta sở dĩ nguyện ý lấy ra 10 triệu sợ vì cũng là thiếu tiêu phí những thứ này thời gian đi. 10 triệu đối với người bình thường không phải là một con số nhỏ, nhưng là đối với người ta trăm tỷ nhà giàu mà nói, có lẽ thật đúng là liền không có ở đây trọng yếu. Lý tiên sinh có thể hay không cho ta mấy ngày cân nhắc thời gian? Đặng Vũ cười khổ nói, như vậy việc lớn, ta cũng cần theo người nhà thương lượng câu thông một phen mới có thể quyết định. Lý Trí gật đầu, cười nói, không thành vấn đề, 3 ngày, ta có thể cho Đặng tiểu thư 3 ngày thời gian. Nếu như Đặng tiểu thư nguyện ý hợp tác, hoặc là nguyện ý bán ra, tùy thời cho ta gọi điện thoại. Được. Lý Trí và Vương phủ tiệm lẩu lão bản Đặng Vũ ước định tốt sau đó, cũng không có vội vã mang Tô Trường Mai rời đi, mà là rất có hứng thú thưởng thức nó nhà cái lẩu. Lý Trí muốn ăn cái lẩu, Đặng Vũ vì ông chủ này tự nhiên muốn làm cùng. Không uống rượu, nước ô mai liền tốt. Lý Trí ngăn cản Đặng Vũ chút rượu, cười nói: "Vương phủ tiệm lẩu phục vụ không tệ, lên món ăn tốc độ vậy thật nhanh, thịt bò, thịt dê, giao hợp lại chủ, Lý Trí và Tô Trường Mai cũng chọn một ít. Nhỏ liệu cần mình đi phân phối, cái này và phổ thông tiệm lẩu bên trong khác biệt ngược lại là không lớn. Ta mua mấy chục ngàn đầu sân dương, đầu tư 2 nhà xưởng gia công, sau này tiệm lẩu bên trong thịt dê, chỉ dùng nhà mình, dùng yên tâm." Lý Trí cười thuận miệng nói. Đặng Vũ sững sốt một chút, cười trúng chim không nói. Đại lão chính là đại lão, khắp nơi mang ép vị à? Lý tiên sinh, mùi vị như thế nào? Lý Chí gật đầu, cười nói, không sai, không tệ, cái lẩu để liệu ăn thật ngon, thịt cái gì, đều là đặng tiểu thư mình tìm tới sao? Không phải. Lý Chí cười cầm thịt bỏ vào trong miệng, nhai nói, tương lai, biển khơi mỏ cái lẩu bất kể là cái lẩu để liệu, vẫn là nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cũng tự mình tới làm, cả nước lạnh dây xích một con rồng, bất kể là người ngoài vẫn là mình người, mọi người ăn cũng yên tâm. Đặng Vũ bây giờ chuyện thứ nhất, liền muốn chứng thực hạ, tên này có phải là tên lường gạt hay không? Khá tốt vẽn đỏ giả online ngay tại Hải Thành, nàng đã chụp hình thiến, tên này có phải hay không vẽn đỏ giả online người sáng lập, chỉ cần tìm được vẽn đỏ giả online đi chứng thực hạ, là có thể chân tướng rõ ràng. Nàng không đi, nhưng là đã giao phó tin được người đi làm. Cái lẩu, không chỉ có muốn nguyên liệu nấu ăn chú trọng, phục vụ cũng phải vững vàng. Không biết đặng tiểu thư có nghe nói qua hay không con gà con khoa học kỹ thuật công ty này? Lý Chí vừa ăn vừa cười hỏi. Đặng Vũ gật đầu, dĩ nhiên nghe nói qua, Lý tiên sinh cho rằng cái lẩu còn có thể và điện thoại di động liên hệ quan hệ sao? Đến không nhất định là có thể liên hệ quan hệ, ta chỉ là muốn nói, con gà con khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm, mặc dù có thể đặt chân thị trường, trọng yếu nhất chính là dựa vào hai phương diện, thứ nhất, sản phẩm chất lượng. Thứ hai, sản phẩm bán ra sau. Lý Chí cười nói nơi này, hơi dừng lại, tăng thêm miệng rau đặt ở trong miệng ngay, để đua xuống tiếp tục nói, nhất thông bách thông, ta cảm thấy một nhà tiệm lẩu, nếu như phải thắng được khách hàng, cũng cần hai kiểu đồ, đầu tiên là phục vụ, để cho người sau khi tới, có một loại khách quý hưởng thụ. Thứ hai là thức ăn chất lượng. Cái này cùng con gà con khoa học kỹ thuật rất tương tự, ta làm thiếp gà khoa học kỹ thuật thời điểm, cũng chính là thấy được hai phe này, mới để cho con gà con khoa học kỹ thuật có hôm nay huy hoàng. Hù hù hù. Tô Trường Mai sạc đạo, ánh mắt trừng lao đại nhìn Lý Chí, thầm nói lao bản ngài ngư bức, đây là muốn thổi tới bầu trời nha. Đặng Vũ trầm mặc một hồi, nháy mắt một cái tò mò nói, Lý tiên sinh, suy nghĩ của ngài, còn gà con khoa học kỹ thuật công ty cũng là ngài khai sáng. Lý Chí cười, đương nhiên nói, đúng vậy, ta cầm vẽn đỏ giả online giao cho bạn gái phản ứng, mình cảm giác không có ý gì, đi ngay thành phố Thâm Quyến sáng lập con gà con khoa học kỹ thuật công ty, rất nhiều người không biết mà thôi. Thật gà con biết nói, Đặng Vũ lén lút cắn răng, lòng nói ngươi đặc biệt chờ lao nương, nếu là quay đầu người ta nói ngươi không phải vẹn đỏ dạ online người sáng lập, xem buồn cô nương không đem ngươi cứt đánh ra mới là lạ, lừa gạt đến ta đầu đi lên. Lý Chí cười nói, cùng ngươi nói những thứ này, không phải làm ra vẻ, chính là muốn nói cho Đặng tiểu thư, ta thật muốn làm ăn uống, làm một nhà tiệm lẩu vui đùa một chút, mục đích vậy không là để kiếm tiền, chính là suy nghĩ sau này đi ra ăn nhà mình cái lẩu tương đối yên tâm. Vậy ngươi sau này có phải hay không còn sẽ nuôi heo? Bởi vì thịt heo cũng là mình nuôi yên tâm. Lý tiên sinh thật, thật sẽ Đặng Vũ nói không nổi nữa, nàng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chứ tiệm lẩu trở ra, ta còn chuẩn bị làm cái nông nghiệp công ty, nhận thầu mấy chục ngàn mẫu núi rừng vườn cây ăn trái, làm cái dây chuyển trái cây tiệm, yên tâm, cũng là vì sau này mình ăn yên tâm. Lý Chí ha ha cười nói, nếu sắp xếp, vậy dứt khoát liền giả bộ tới cùng mà. Người ngạo mạn làm ra vẻ. Vậy có thể kêu làm ra vẻ sao? Không người ngạ mạn, làm ra vẻ đó mới kêu hay khoe khoang đây. Thật trâu bò người, lại hay khoe khoang, vậy cũng kêu mục tiêu. Đinh. Đặng Vũ điện thoại di động chấn động 2 tiếng. Nhìn đối diện cao đàm khoát luận người tuổi trẻ, Đặng Vũ tỉnh rủi đem điện thoại di động cầm tới, nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn ngắn tin tức. Toàn bộ tin nhắn ngắn tin tức chỉ có một chữ, thật. Chính là một chữ này, để cho Đặng Vũ trái tim nhỏ, không nhịn được ùm ùm theo lộc con đụng tựa như được ngày động. Mình còn muốn cầm người ta cứt đánh ra, bây giờ muốn voi còn thua thiệt mình cẩn thận một chút, không để cho người làm như vậy, nếu không ai cứt bị đánh ra, vậy còn chưa nhất định đây. Không phải hay khoe khoang, là thật, thật thật châu 13 à. Sâu hút tốt mấy hơi thở, Đặng Vũ cũng cảm thấy ổn không ổn định, muốn nhảy ra cổ họng trái tim nhỏ. Chương 1794, cải thiện hoàn cảnh gia đình. Chúng ta Đặng tiểu thư tin tức. Lý Chí lúc sắp đi, cười đối với Đặng Vũ nói. Vương phủ tiệm lầu rất phù hợp Lý Chí yêu cầu. Đến lúc đó chỉ cần cầm tên chữ đổi, cầm biển khơi mỏ tiệm lẩu kinh doanh lý niệm thay là tốt. Thậm chí phục vụ viên, sau bếp đầu bếp đoàn đội, cũng không cần phải giải tán. Nên khoác lác như bức vậy thổi, nên chứa 13, cũng đều sắp xếp, cuối cùng có bán hay không, Lý Chí trong lòng cũng không chắc chắn. Dĩ nhiên nếu như nguyện ý bán tốt nhất, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, nguyện ý kết hội làm cũng được, dẫu sao người ta là trong này thạo nghề. Nếu như cuối cùng không muốn bán, cũng không nguyện ý kết hội làm. Vậy Lý Chí bọn họ bên này vẫn là được xem xét trước thích hợp sân, cửa hàng mặt tiền, thậm chí tuyển mộ qua mấy ngày cũng phải đăng lên báo, không được thì phải đi những thứ khác tiệm lẩu bên trong đào người trở về. Phục vụ viên đoàn đội, sau bếp đoàn đội, hai đại đoàn đội cũng tương đối trọng yếu. Thật ra thì từ đi vào Vương phủ tiệm lẩu, thấy Đặng Vũ sau đó, Lý Chí liền động thu nạp và tổ chức ý nghĩ của đối phương. Bởi vì thu nạp và tổ chức Đặng Vũ, cùng với Đặng Vũ thủ hạ Vương phủ tiệm lẩu, cho dù là tốn nhiều tiền điểm, chỗ tốt vậy nhiều qua chỗ xấu. Đầu tiên Vương phủ tiệm lẩu nhất định có danh tiếng, bản thân là thuộc về cái loại đó từ mang lưu lượng. Kết hội sau này, Lý Chí thậm chí có thể trước cất giữ Vương phủ cái này tiệm lẩu thương hiệu, đến lúc đó chân thực không được, còn có thể đa tuyến hơn thương hiệu đưa vào hoạt động. Có tiệm thì có luyện binh chi địa. Kinh doanh lý niệm, phục vụ lý niệm, thức ăn chất lượng đợi một chút đều cần thời gian dài ma hợp, mà vừa vặn những thứ này, nếu như Đặng Vũ vào tay, tốc độ nhất định phải mau hơn Tiếu Hồng tỷ. Bởi vì người ta bản thân chính là bên trong thạo nghề. Lão bản, ngươi thật là vẽn đỏ giả online người sáng lập, con gà con khoa học kỹ thuật công ty ông chủ sau màn. Tô Trường Mai ngồi ở trong xe, không nhịn được hỏi. Lý Chí nhìn xem nàng, cười nói, người, ta lớn lên không giống sao. Tô Trường Mai cũng không biết mình nói như thế nào, dù sao mình bây giờ đầu chính là mưa lất phất. Vẹn đỏ giả online là dạng gì xí nghiệp, con gà con khoa học kỹ thuật là dạng gì xí nghiệp, làm sao sẽ cùng một tiệm trái cây lão bản liên hệ quan hệ đây. Đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi. Vấn đề là, bây giờ hết lần này tới lần khác liền liên hệ quan hệ, còn như vậy đột nhiên, để cho người ứng phó không kịp. Ngươi cảm thấy vẹn đỏ giả online và con gà con khoa học kỹ thuật công ty như thế nào? Lý Chí cười một tiếng hỏi. Châu. Một chữ đủ để. Lý Chí cười nói, trước kia mọi người cũng cảm thấy vẽn đỏ giả online là một công ty ví ra, ta làm con gà con khoa học kỹ thuật công ty thời điểm, mọi người cũng đều cảm thấy con gà con khoa học kỹ thuật công ty không thể nào thành công. Nhưng bây giờ đâu? Hai công ty, đều bị người ngửa mặt trông lên. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, bây giờ ta làm trái cây tiệm, làm tiệm lẩu, làm giao hàng công ty, mọi người cũng đều cảm thấy ta mù hậu tả, không thể nào làm thành công. Nhưng là tương lai sẽ là hình dáng gì, ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta cũng không có một đôi có thể nhìn thấu tương lai ánh mắt, chỉ có thể cố gắng đi làm, chỉ phải làm, bỏ mặc thành công hay không, chúng ta đều đưa không hối, đúng không? Đúng. Tô Trường Mai dùng sức gật đầu một cái, giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình đang làm một kiện đặc biệt vĩ đại sự việc, nói không chừng hơi không chú ý, là có thể một đêm trở giàu. Đi theo như vậy một vị thần kỳ lão bản, lại có chuyện gì là không thể nào? Thật tốt xem, tương lai ngươi sẽ không là hôm nay cố gắng hối hận. Lý Chí cười cầm Tô Trường Mai ném tới mỗi ngày quả tiên cửa, mình lái xe đi. Canh gà vật này, không có sao thì phải ngày ngày, nói không chừng một ngày kia là có thể đoán ra được. Có thể canh nhiều lúc, uống, cũng không việc gì gà dùng. Tiệm lẩu. Tên này rốt cuộc muốn làm gì nha? Chân Tiểu Nga để cho Lý Chí dừng lại thao tác rối loạn cho thành công làm hồ đồ. Thật không rõ ràng tên này đông một cái quốc tây một gậy, đây là phải làm gì? Không quá phận đỏ sự việc, đã đăng lên báo. Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn công ty bên trong tiền, và những thứ khác chi nhánh công ty bên trong tiền, có thể trước thả thả không phân chia, nhưng là Tiểu Nga điện ảnh tiền, muốn chia hết. Chờ thêm hết năm sau đó, chân Tiểu Nga cũng có phải đến tiền bạc địa phương, hơn nữa Tiểu Nga công ty điện ảnh bên trong có tiền, số lượng còn thật nhiều, tương đối phân tiền hơi ít một chút, chia hết sau này, mọi người cũng có thể bắt được không thiếu. Tiểu Nga phim hoạt hình chiếm là 10%. Lý Chí và Chân Tiểu Nga chiếm là 20%, Dạ Ma Lang bản quyền công ty 30%, Vương Chí Kiều đầu tư 30 triệu, chiếm 30%, Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ mỗi chiếm là 10%. Dạ Ma Lang điện ảnh, toàn cầu phòng bán vé 3.500 triệu USD, đổi thành trong nước tiền mặt, dòng giá 2100 triệu, loại trừ phòng bán vé chia, thuế vụ, hôn tạp chi phí, cuối cùng đến Tiểu Nga điện ảnh trong công ty tiền, lãi dòng có chừng 1 tỷ. Nói cách khác, cái này 1 tỷ là toàn bộ bộ có thể chia hết, coi như lưu lại một cái 100 triệu, làm bộ phim dự tính, vậy còn có mấy cái 100 triệu. Thông qua Tiểu Nga phim hoạt hình cùng với Dạ Ma Lang bản quyền công ty, Chân Tiểu Nga và Lý Chí mỗi một người kém không nhiều cũng có thể bắt được 300 triệu dáng vẻ. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu một cái 100 triệu, Vương Chí Kiều 200 triệu. Chia hết, không thành vấn đề chứ. Chân Tiểu Nga cầm Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội, cùng với Vương Chí Kiều cũng gọi tới sau này, dùng thương lượng giọng hỏi. Lý Chí bên kia đã sớm theo Chân Tiểu Nga hay qua lại, cho nên hắn liền không lại kêu đến, bởi vì Lý Chí chắc chắn sẽ không có ý kiến. Ta không ý kiến. Tôn Tiểu lắc đầu. Tôn Nhiêu con ngươi vòng vo chuyện, cười duyên nói, ta cũng không ý kiến, bất quá, ta đề nghị tốt nhất có thể cầm Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn công ty tiền, lại chia một chút. Thiết, ngươi nghĩ đến đẹp, tiểu Nga phim hoạt hình tiền qua năm ta đều chỗ hữu dụng, không thể động. Chân tiểu Nga chu cái miệng nhỏ, một tiếng cự tuyệt Tôn Nhiêu đề nghị. Sau đó trừng nắng mắt, lẩm bẩm câu, trong những người này, ngươi lòng tham. Nói ngươi là đàng hoàng như nhau. Tôn Nhiêu cười duyên, mình cũng không tức giận, không phân chia cũng không phân rồi, dù sao mình cổ phần cũng không nhiều. Vương Chí Kiều sau khi suy tính, ban đầu tư 30 triệu, một vào một ra hồi vốn 200 triệu, kiếm 6-7 lần, tự nhiên không có gì không chỗ cao hứng. Ta cũng không việc gì ý kiến. Chân tiểu Nga ngay sau đó đánh nhịp nói, tốt lắm, nếu mọi người cũng không có ý kiến, sự việc cứ như vậy quyết định rồi, phân tiền. Góp số chán, trừ cấp cho Triệu bái phục chút bên ngoài, các nàng cũng cầm số chán. Chân tiểu Nga và Lý Trí là đại cổ đông, tự nhiên muốn cầm đầu, cho nên mỗi người chia tới 300 triệu hoa hồng. Vương Chí Kiều chia 200 triệu, còn dư lại cái kế tiếp 100 triệu cho Tôn Kiều Tôn Nhiêu, Tôn gia 2 tỷ muội không thể nói là nhất kiếm, bất quá cái này một năm hơn, sắp xỉ 2 năm thời gian, đạt được lời, không gặp được có thể so với chân tiểu Nga thiếu đi nơi nào. Nhất là lấy được rồi con gà con khoa học kỹ thuật 10% cổ phần, đoán chừng hiện đang nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đi. Vương Chí Kiều và Triệu bái phục các nàng cũng coi như là sau đó người, cũng coi là xính chút quang, nhấp một hớp canh. Chân tiểu Nga và Lý Trí liên lạc chặt chẽ, tay người ta bên trong còn có thần tàng văn hóa kém không nhiều 30% cổ phần, tương lai những thứ này cổ phần giá trị kinh người. Nói tóm lại, mọi người đều có thu hoạch, coi là lên là tất cả lớn vui mừng. Lý Trí nhận được chân tiểu Nga Huê Hồng thông báo sau này, khỏe miệng cũng lên vểnh lên, biểu thị rất người sử dụng chân đại tiểu thư quyết định. Có khoản tiền này, có thể thật to chậm tách ra Lý Trí lửa xém lông mày. Một tiểu Mỹ tử lão mục nơi nào gõ một cái 100 triệu, hơn nữa lần này phân tới 300 triệu, thành tựu nông nghiệp công ty, biển khơi mỏ tiệm lầu, mỗi ngày quả tiền cùng với trạch cấp tống công ty khởi động tiền vốn tạm thời vậy là đủ rồi. Trước đốt trước, Lý Trí cho trạch cấp tống công ty Nam Môn Phong giữ lại một cái 100 triệu. Chỉ ở Hải Thành trong phạm vi, luyện binh thâm canh, đủ rồi. Mỗi ngày quả tiên trái cây tiệm, 20 triệu, phát triển chi nhánh không dùng hết dùng. Chu Cùng và Lý Nguyệt ngươi bên kia nông nghiệp công ty, để dành 80 triệu, tạm thời vậy đủ dùng. Còn dư lại biển khơi mò tiệm lầu, có một tiểu mỹ tử lão mục trong tay gõ một cái 100 triệu, tạm thời còn chưa dùng hết. Cho nên tính như vậy, Lý Trí trong tay còn có một cái 100 triệu giàu có tiền vốn. Ừ, tiền lại thêm. Lý Trí sờ cằm một cái này không thể được. Tiền không thể ở trong tay để lông dài, được tốn ra à, nếu không trong lòng không nỡ. Nhưng là cái này một cái 100 triệu, phải tốn đi đâu vậy chứ? Nhất định phải tìm một cái thấy hiệu quả mau hạng mục. Cái hạng mục gì thấy hiệu quả mau? Lý Trí lẩm bẩm. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Trí thở dài một tiếng, tạm thời cầm khai thác mới bộ môn ý tưởng buông tha, kiếm tiền không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái hạng mục gì vừa kiếm tiền, vừa có thể nuôi người, vừa có thể mang mọi người một khối kiếm tiền, đây mới là chủ yếu. Trước giữ đi, nói không chừng ngày nào. Không được, mua mấy căn hộ. Đầu tư nhà cái này hạng mục thấy hiệu quả tuyệt đối mau, hơn nữa còn đặc biệt lời nhiều. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ vậy coi là có chút giá trị con người, nhưng là nhà hoàn cảnh sinh hoạt, thật giống như cũng không được cái gì quá lớn đổi cái nhìn. Cho lão ba mua một chiếc 500.000 Audi A6, nhà đều không đổi đâu, như vậy sao được đây? Tiền là dùng để làm gì, không là dùng để hoa sao? Rất nhanh Lý Trí liền làm ra quyết định. Không thể cứ suy nghĩ đầu tư, dứt khoát cái này một cái 100 triệu cho nhà cải thiện hoàn cảnh. Lần này không thể tùy lão mụ tới, nàng đồng ý cũng được, không đồng ý vậy được cũng vui, chân thực không được thì chỉ có thể tiền trạm hậu tấu. Buổi tối, một tiểu Mỹ trở về sau này, Lý Trí cầm ý tưởng theo lão bà hồi báo hạ, cái này dâu sao cũng không tính là một chuyện cá nhân tình không phải. Một tiểu Mỹ mỉm cười nói, ta không việc gì ý kiến. Lý Trí biết một tiểu Mỹ nàng không thể nào có cái gì ý kiến. Biếu cha mẹ chồng dám có cái gì ý kiến, trực tiếp gậy to phục vụ. Nếu không, ngươi ngày mai xin nghỉ một bữa, chúng ta trở về một chuyến, mang lão ba lão mụ đi coi nhà một chút gì. Lý Trí cười theo nói. Ngày mai vừa vặn thứ bảy, mọi người cũng có thời gian. Hảo nha. Mục tiểu Mỹ cười một tiếng đáp ứng. Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Trí và Mục tiểu Mỹ hồi trước khi đi, trước thời hạn trước cho lão mụ gọi điện thoại, để cho nàng đứng ra cửa, ngày hôm nay hai người về nhà. Sau đó lại cho Lý Trí lén lén lút lút lại cho lão ba gọi điện thoại, hỏi hắn có gì thích kiểu xe số, ngày hôm nay mang đã qua, trực tiếp quyết định tới, chứ không theo lão mụ nói, chờ qua hộ lão mụ cũng không có cách nào. Cầm trong nhà lão Lý cao hứng hết sức, dĩ nhiên, người ta khẳng định sẽ không ngoài sáng biểu hiện ra, có cao hay không hưng chuyện này trong lời nói là có thể thể hiện ra. Chương 1795, ẩn hình cá mập trắng lớn. Lý Chí nhìn lão mụ Triệu Phương Lan thời điểm, đột nhiên sững sờ hạ, tóc bạc, lão mụ đầu trên có tóc bạc. Bừng tỉnh gian, tim thật giống như bị thứ gì đâm một cái, có loại không nói được đồ, ở đầu góc bên trong vần quanh. Lý Chí, thế nào? Mục tiểu Mỹ kéo kéo Lý Chí cánh tay, Lý Chí mới tỉnh hồn lại. Ngoài miệng miễn cưỡng cười lắc đầu nói, không có chuyện gì. Triệu Lan Phương và lão thân phụ theo như thường ngày, chí ít từ trên mặt không nhìn thấy gì, nhi tử ngạo mạn, lại có cái nào làm cha mẹ mất hứng, không vui. Thật tốt đổi cái gì nhà, không có đổi hay không? Lão mụ kiên trì mình ý kiến, không muốn đổi nhà, cho rằng là không có cần gì phải thừa tiêu phí. Lão thân phụ không dám nói lời nào, nhà quyền hành bị lão mụ nắm bóp chặt chẽ, giận mà không dám nói gì. Nói cách khác, lão thân phụ và mẹ cảm tình vậy tốt vô cùng, nghe nói Lý Chí bây giờ không thường xuyên trở về, người ta mỗi ngày qua thế giới hai người, cuộc sống gia đình tạm ổn đặc biệt dễ chịu. Lão mụ, chúng ta hiện dù có tiền. Lý Chí cười khổ nói. Triệu Phương Lan chống nạnh trợn mắt nói, có tiền làm sao rồi, có tiền là có thể phung phí sao? Lý Chí thở dài, nhẹ giọng giải thích, mụ, bây giờ ngươi cô con dâu quản lý công ty kia, giá trị cổ phần hơn 200 tỷ, hai người chúng ta hợp lại chiếm 9 thành cổ phần. Ngoài ra, ta những thứ khác hai công ty, mỗi nhà cũng đều giá trị cổ phần 100 tỷ, bây giờ tiêu ít tiền, cho ngươi mua căn hộ, không tính là qua chứ. Nhiều ít. Triệu Lan Phương sững sốt một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Chí, thật giống như mình không có nghe quá rõ. Lý Chí một mặt bất đắc dĩ chỉ bên người Mục Tiểu Mỹ, cười khổ nói, không tin, ngươi hỏi cô con dâu, ta dám lừa gạt ngươi, nàng tổng không dám vậy lừa gạt ngươi chứ. Triệu Lan Phương nghiêng đầu hướng Mục Tiểu Mỹ nhìn sang, nuốt nước miếng hỏi, Tiểu Mỹ, thằng nhóc này nói đều là thật. Mục Tiểu Mỹ cười trúng chím gật đầu, mụ, Lý Chí nói đều là thật, chúng ta bây giờ đã không thiếu tiền, ngài và ba ta, không cần phải ủy khuất mình. Thật sự có mấy trăm tỷ. Má ơi, vậy phải là bao nhiêu tiền à? Triệu Lan Phương nhỏ giọng thì thầm, tiến vào mình tăng kiến thức thế giới. Tiếp theo, sự việc liền rất đơn giản, trung tâm thành phố một tòa tiểu khu hạng sang bên trong, nhà mua hai bộ, cửa đối diện, tất cả đều là đủ bật lớn thức vông, hai cái nhà để xe, vùng lân cận bệnh viện, siêu thị, đồng bộ phương tiện đầy đủ hết. Xe lão ba một chiếc, lão mụ một chiếc. Tiền, đủ chưa? Mục Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi Lý Chí. Lý Chí dán vào bên thai nàng cười nói, lão bà yên tâm, tiểu Nga công ty điện ảnh chia 300 triệu, mấy nhà công ty nhỏ xài hết sau đó, còn dư lại một cái 100 triệu. Ừm. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười ừ một tiếng, sau đó không nói gì. Phụng bồi lão bà lão mụ mua nhà, đi dạo nhà xe, Mục Tiểu Mỹ từ đầu chí cuối trên mặt đều mang nụ cười, không oán trách hơn nửa câu. Nửa lúc buổi tối, Lý Chí cầm một tấm thẻ ngân hàng cho lão mụ Triệu Lan Phương, bên trong là ngày hôm nay mua phòng mua xe tiền còn lại, còn muốn hơn 20 triệu. Trở lại Lý Chí và Mục Tiểu Mỹ bây giờ chỗ ở, tắm thời điểm, Lý Chí đầu óc còn đang suy nghĩ mới vừa rồi vậy trong nháy mắt cảm giác. Chính là xem đến mẹ già Triệu Lan Phương trên đầu tóc xanh gian tóc trắng, vậy ngay tức thì cảm giác đau lòng, thật giống như có liền một ít hiểu ra, ý thức được cái gì, nhưng nhỏ nhớ tới, lại thích xem không có chỗ nào xảy ra vấn đề. Ngày thứ hai, Mục Tiểu Mỹ đi công ty. Lý Chí thì đi mỗi ngày quả tiền, bắt đầu lớn diện tích tuyển mộ nhân viên, không chỉ là trái cây tiệm cần nhân viên, tiếp theo tiệm lẩu cũng cần. Ba ngày sau, Lý Chí nhận được Đặng Vũ điện thoại. Ta muốn dùng Vương Phủ tiệm lẩu nhập cổ phần, chiếm hữu ăn uống công ty là 20% cổ phần. Đặng Vũ trong điện thoại đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Chí do dự một chút, cười nói, là 20% không có vấn đề, bất quá Đặng tiểu thư cần phải đáp ứng một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Đặng Vũ hơi sững sốt một chút, hỏi. Lý Chí cười nói, ngươi không thể rời đi công ty, cần đảm nhiệm ăn uống công ty phó tổng, hơn nữa trong 10 năm, đều không được lui ra ngoài mình làm một mình. Có lúc, tiền và người so sánh, ngược lại là người quan trọng hơn một ít. Là 20% cổ phần, không chỉ có muốn bắt Vương Phủ tiệm lẩu gia nhập liên minh nhập cổ phần, nàng người này cũng không thể chạy. Vương Phủ tiệm lẩu toàn thể cũng nhập. Được, ta đáp ứng Lý Tổng yêu cầu. Đặng Vũ cười duyên sảng khoái trước gật đầu. Lý Chí cười nói, hợp tác vui vẻ. Bên trong 3 ngày, Lý Chí làm xong Vương Phủ tiệm lẩu, làm xong Đặng Vũ, sau đó bắt đầu và Đặng Vũ nghiên cứu cải thiện tiệm lẩu phục vụ. Hắn trong đầu có rất nhiều tân tiến lý niệm. Khách hàng chính là thượng đế. Chúng ta chính là muốn cầm bọn họ làm đại gia. Không chỉ là đối với khách hàng, đối với tự chúng ta nhân viên vậy giống như vậy. Lúc làm việc, bọn họ muốn mỉm cười phục vụ khách hàng. Sau khi tan việc, chúng ta cũng cần bọn họ cảm giác mình là thượng đế. Nói thí dụ như, lúc làm việc, giờ tan việc hưởng thụ, nhà trọ vệ sinh, không cần bọn họ quét dọn, quần áo không cần chính bọn họ động thủ tẩy, thuê bảo mẫu, cho chúng ta nhân viên thuê bảo mẫu. khích lệ trong công ty nhân viên nói yêu thương, chính thức lui tới cho các nàng mướn nhà. Kết hôn, đưa điện nhà, đưa thải kim, thậm chí còn đưa phòng cưới. Tiệm trường liền 5 năm, bị người đào đi đưa 100.000. Ưu tú nhân viên xuất ngoại nghỉ dưỡng, tiền thưởng giữ. Đặng Vũ nghe Lý Trí nói ra quản lý phương án, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Muốn không thể nói đi, vậy thì không so với cái này tốt hơn. Phải nói được rồi. Vậy nhân viên lúc làm việc, phục vụ người, không lúc làm việc. Chính là đại gia. Cháu trai và đại gia giữa chuyển đổi, sau này ở trong công ty sẽ vô cùng rõ ràng. Mỉm cười phục vụ người khác, cũng cần bị người mỉm cười phục vụ. Lấy người là bản, thứ nhì là chất lượng. Trở lên hai câu, chính là Vương Phủ Tiệm Lầu sau này kinh doanh phương hướng. Không sai, Vương Phủ Tiệm Lầu. Bởi vì Vương Phủ Tiệm Lầu đã gần đến ở Hải Thành địa vực trong phạm vi, có nhất định danh tiếng, vậy tại sao còn phải đổi bảng hiệu đâu? Đây là Đặng Vũ thuyết phục Lý Trí. Đối với Vương Phủ Tiệm Lầu, Đặng Vũ là có mình cảm tình, bởi vì nàng tiêu phí mấy năm thời gian, mới để cho nó từ nhỏ trở nên lớn, từ không tới có, quá trình này bên trong trả giá nhiều ít gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới có thể nhận thức. Chất lượng phục vụ, có thể cải thiện. Nơi nào không tốt, có thể thay đổi nơi nào. Chưa chắc nếu không phải là đổi tên chữ, mà Vương Phủ Tiệm Lầu danh tự này vậy cũng không khó nghe. Mới khai sáng một cái thương hiệu, và tiếp tục dùng Vương Phủ Tiệm Lầu bảng hiệu, có cái gì khác biệt sao? Cuối cùng, Lý Trí để cho Đặng Vũ thành công thuyết phục. Vương tha chó má đôi thương hiệu chiến lược, sau này chỉ kinh doanh một cái lầu thương hiệu Vương Phủ. Nửa tháng sau, Tiếu Hồng Tỷ mang người từ phố núi trở về, cái lầu để liệu, chấm liệu, sau bếp đoàn đội, cũng mang theo trở về. Lúc này Vương Phủ Tiệm Lầu, trừ 3 nhà ở buôn bán trở ra, còn có 4 nhà đã kém không nhiều sắp sửa chữa xong. Mai một chút, chi nhánh liền có thể buôn bán. Tiếu Hồng Tỷ đảm nhiệm ăn uống công ty tổng giám đốc, Đặng Vũ đảm nhiệm ăn uống công ty phó tổng giám đốc, sau đó các loại hệ thống từ thôi hợp. Đoạn này thời gian, Lý Trí cũng ở đây cùng thôi chu cùng, Lý Nguyệt ngươi các nàng, cái lẩu chuỗi cửa hàng đã có khuôn, nguồn hàng hóa lên cũng không thể tụt dây xích. 20 ngày sau đó, Vương Phủ Tiệm Lẩu chính thức 7 tiệm liền khánh, trừ thành công đẩy ra mình tuyến trên áp ra, gia tăng tuyến trên hội viên nạp hoạt động. Tất cả nạp hội viên ở Vương Phủ Tiệm Lầu bất kỳ một nhà chi nhánh cũng có thể sử dụng tiêu xài. Trừ tiệm lầu bên này, Lý Trí lại mở 10 nhà, mỗi ngày quả tiên, đặc biệt tìm một cái kinh doanh đoàn đội để làm việc quản lý. Mắt thấy thì phải hết năm, đoạn này thời gian bất kể là tiệm lầu, vẫn là trái cây siêu thị, đều là vượng quý thời kỳ. Một loạt hoạt động, hơn nữa Vương Phủ Tiệm Lầu chất lượng phục vụ nâng cao, cơ hồ mỗi ngày đều đến đầy ấp cần xếp hàng trạng thái. Dự trữ nhân tài, qua hết năm, bây giờ bên trong tỉnh mở 30 đến 50 nhà chi nhánh. Lý Trí cầm Tiếu Hồng Tỷ và Đặng Vũ cùng với người hầu Tô Trường Mai kêu đến, nghiêm trang nói. Một hơi mở như thế nhiều nhà. Đặng Vũ giật mình nhìn Lý Trí. Ngược lại là Tiếu Hồng Tỷ tốt hơn chút, bởi vì nàng đã sớm thói quen liền lao bản làm việc phong cách và chiêu thức, biết lao bản muốn làm cái gì, khẳng định cũng sẽ nói trước bố cục, hơn nữa không sợ chuyện lớn. 30 đến 50 nhà chi nhánh, một cửa tiệm đầu tư 1 triệu, đó cũng không phải là cái con số nhỏ. Mà tiền vật này, đối với Vu lão bản mà nói, ngược lại vừa vặn không phải trọng yếu nhất, hắn không thiếu tiền. Cho nên ngăn trở Vương Phủ Tiệm Lầu khuyết trương bước chân, không phải tiền, ngược lại là người, mỗi một cửa tiệm nhất định phải có công nhân viên kỳ cựu, cùng với một người hợp cách tiệm trưởng. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, cũng không gặp được một hơi liền mở mấy chục tiệm, lục tục mở cũng có thể, nhưng là mở chi nhánh tốc độ không thể ngừng. Hơn nữa chúng ta chỉ làm trực doanh tiệm, không gia nhập liên minh. Không sai, không gia nhập liên minh, liền mình làm, mình kinh doanh. Như vậy sẽ cho người yên tâm hơn một chút. Cũng có thể thật to giảm thiếu mua hoàn tiết vấn đề giá vốn. Từng nhà mở, hẳn đến không vấn đề gì quá lớn. Đặng Vũ nghiêng đầu suy tính nói, phục vụ viên đại khái ở tiệm cũ bên trong nghỉ ngơi 2 tháng, là có thể thuần thục nghiệp vụ, sau bếp đoàn đội có thể đi tìm đầu bếp trưởng kỹ thuật hợp tác. Lý Trí gật đầu, nói, cái này ngươi theo Tiếu Hồng Tỷ thương lượng đi làm, tuyến trên phần mềm nếu như có vấn đề gì tự chúng ta không giải quyết được, có thể đi tìm vẹn đỏ giả ôn là tìm xin giúp đỡ. Tiếu Hồng Tỷ theo bên kia người quen thuộc. Được. Đặng Vũ chính thức gia nhập liên minh sau này, vậy coi là nhận thức được lão bản năng lượng. Nhất là ở Inter hệ thống bên trong, hắn nhất định chính là một đầu ẩn hình cá mập trắng lớn. Làm tiệm lẩu, Đặng Vũ là thạo nghề, nhưng là nếu bản về phương hướng lớn kinh doanh, vậy còn Lý Trí tới chỉ huy. Sang năm mở một nhà chi nhánh, Vương Phủ Tiệm Lẩu là có thể hoạt khắp toàn quốc, nếu như vẽn đỏ dạ online bên kia đang giúp đỡ làm một chút quảng cáo, thì càng thêm hoàn mỹ. Ăn ở, ăn, đối với sinh hoạt hàng ngày ở giữa mọi người mà nói, là không thể thiếu. Vương Phủ Tiệm Lầu mặc dù là Lý Trí mới vừa làm ra công ty nhỏ, ngược lại tốc độ phát triển so trái cây siêu thị nhanh hơn. Trái cây siêu thị mới quản lý đoàn đội, thay đổi ban đầu kinh doanh phong cách, bắt đầu hàng loạt tiến cử trái cây, không có ở đây giống như trước như vậy phật hệ kinh doanh. Một công ty, nếu như không lời, cuối cùng khẳng định sẽ sập tiệm. Cho nên, bỏ mặc ngươi muốn làm cái gì, thứ nhất trước đề ra chính là muốn kiếm được tiền, không có tiền, những thứ khác đều là nói liệu. Mỗi ngày quả tiên toàn bộ Hải Thành trong phạm vi, có 10 nhà chi nhánh, trên 100 tên nhân viên đoàn đội, nếu như không kiếm tiền, căn bản cũng không có biện pháp nuôi bọn họ. Chớ nói chi là cho khách hàng cung cấp ưu chất nhất chất lượng phục vụ và sản phẩm. Lý Trí cũng bị mỗi ngày quả tiên hiện đảm nhiệm đoàn đội người kinh doanh thuyết phục, sau đó giao quyền đi ra ngoài, nhiệm kỳ kinh doanh, tự thành hất tay trưởng quỹ. Chỉ cần sau này mỗi ngày quả tiên tiêu thụ Chu Cường và Lý Nguyệt ngươi thu mua được trái cây, mau vào nhanh chóng, những vấn đề khác Lý Trí lại nữa hỏi tới. Trừ trái cây siêu thị, tiệm lẩu trở ra, trách cấp tống công ty cuối năm đoạn này thời gian, cũng được nổ khuynh hướng, bất kể là công trạng đơn đặt hàng tính, vẫn là ký hợp đồng thương gia, đều ở đây vững bước tăng trưởng. Toàn bộ giao hàng đoàn đội, tổng số người đã nhô lên liền 500 người. Ở Hải Thành trong phạm vi, trách cấp tống giao hàng một nhà độc quyền, đã trở thành thành phố người lười chọn đầu. Đốt tiền vậy là khẳng định, điểm chính không phải tiền, là thị trường tiền cảnh. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là, chỉ là dựa vào và thương gia chia, trách cấp tống công ty lại có thể làm được lời ngang hàng. Bây giờ trách cấp tống công ty trên căn bản giảm miễn phái đưa phí, nhưng là ở tương lai, phái đưa phí sẽ là thu vào trọng đầu. Trừ cái này ra, Nam Môn Phong lại động mình mở siêu thị tâm tư, bởi vì trách cấp tống công ty không có ký hợp đồng đến lớn hình dây chuyển siêu thị, hoặc là bây giờ người ta dây chuyển siêu thị còn coi thường giao hàng điểm nhỏ này phá nghiệp vụ. Siêu thị. Lý Trí sờ cằm một cái, rơi vào trầm tư. Nếu như có một nhà mình dây chuyển siêu thị, quả thật có thể để cho trạch cấp tống tăng sắc không thiếu, tương lai siêu thị nghề, vậy sẽ gặp trước khi chỉnh hợp tái chỉnh hợp. Vấn đề là, bây giờ ra tay, có chút khẩn trương à? Không nóng nảy, trước làm từng bước liền bàn tới, trước hơn ký hợp đồng mấy nhà nhỏ tiệm nông sản, xã khu tiệm tạp hóa cái gì, siêu thị sự việc, cùng hồi đầu lại nói. Lý Trí do dự một chút, vẫn là không có gật đầu đáp ứng. Trước 1796, khắp nơi nở hoa. 30 Tết mà, Lão Mục và Mục Tiểu Mỹ mẫu hôn được Hải Thành. Năm nay mọi người cũng ở bên này ăn Tết, trước cũng đã ước định xong. Tiểu Trí à, ngươi chuẩn bị lúc nào theo Tiểu Mỹ kết hôn? Vẫn là cha mẹ vợ trực tiếp, kéo Lý Trí chạy nhanh chủ đề, không có nửa điểm muốn cùng ngươi tách kéo ý nghĩa. Mục Tiểu Mỹ không chờ Lý Trí nói chuyện, dành trước nũng nịu nói, mụ, ăn Tết, ngươi nói chuyện này để làm gì nha? Mục Tiểu Mỹ mẫu thân hừ một tiếng, ôm cánh tay tà mâu nàng, ăn Tết làm sao rồi? An Tết liền không cho nói những thứ này sao, đừng lấy là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, hai ngươi cũng đến pháp định kết hôn tuổi tác, nhanh cho ta lĩnh chứng kết hôn, để cho chúng ta ôm lên cháu trai lớn. Đúng, Tiểu Mỹ, chuyện này ta phải nói một chút ngươi, ta theo mẹ ngươi ý kiến là nhất trí, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút Triệu Lan Phương vậy bu lại. Lý Trí cười ở một bên xem, một Tiểu Mỹ xem hắn bộ dáng đắc ý, lén lút đá hắn hai cái. Cười cái gì cười? Lý Trí vô tội nhún vai một cái, khóc cười không được. Thật giống như cái này cùng mình không có gì quan hệ quá lớn đi, cũng không phải là mình giật dây. 30 Tết, làm sủi cảo, cơm đêm giao thừa, một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng có một cái chớp mắt như vậy gian, Lý Trí thật giống như mở khác thị giác, cảm giác mình và hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng không có quan hệ, hắn chỉ là đứng ở một bên, nhìn một màn này, cũng bên trong không phải người tham dự. Tựa như cùng xem trong TV hình ảnh tựa như được. Tháng riêng, Lý Trí và một Tiểu Mỹ đều không đang quản công việc trong tay. Hai nhà người còn đi ra tới một chàng ngắn ngủi nói đi là đi du lịch. Lúc trở lại, đã qua hết 15 tháng riêng. Lão bản, năm nay con gà con khoa học kỹ thuật chuẩn bị khởi động thị trường quốc tế chiến lược, mở ra thị trường nước ngoài. Lý Trí không rời đi Hải Thành, cho nên chỉ có thể tổ chức một chàng nói chuyện điện thoại video hội nghị. Bên trong phòng họp trừ Lý Trí vị ông chủ này không tới trở ra, những người còn lại toàn bộ đến sân. Cựu cầu là chủ trì lần hội nghị này triệu tập người. Tuyết Nha bây giờ chủ quản sản xuất một khối này, thị trường mở rộng phương diện cửu cầu định đoạt, dĩ nhiên lúc không có ai, mọi người khẳng định sẽ thương lượng đi. Có thể. Lý Trí hơi dừng lại, bình tĩnh nói, bất kể là thị trường quốc nội, vẫn là thị trường nước ngoài, ta đều hy vọng các ngươi có thể rõ ràng mình đang làm gì, chúng ta không chỉ là xuất hiện ở bán ra hàng hóa, lại là đang đánh tạo một công ty. Mà chúng ta con gà con khoa học kỹ thuật là lấy khoa học kỹ thuật là bản, lấy khách hàng là thượng đế nguyên tắc. Sản phẩm ưu tiên cung ứng thị trường quốc nội, thị trường quốc tế phương diện. Dĩ nhiên vậy là có thể kiếm nhiều tiền một chút. Mặc dù chưa nói quá rõ ràng, có thể cho dù ai cũng có thể nghe được Lý Trí ý tứ trong lời nói,

hoặc là nói, mình bây giờ chỗ ở thế giới, chẳng lẽ chính là chân thực tồn tại. Là thế giới vì để cho mình tin tưởng, mình trong đầu suy nghĩ thế giới là thật thực tồn tại, mới để cho nó và mình sinh ra liên hệ nào đó, để cho cái gọi là mỗi một tháng một lần nhiệm vụ thường ngày xuất hiện ở trong đầu mình. Vẫn là nói, nó nguyên bổn chính là chân thực tồn tại. Lý trí không có biện pháp khẳng định, hắn chỉ là mê mang, bởi vì theo thời gian rời đổi, hắn càng phát ra cảm giác người chung quanh và chuyện, cũng không ở là chân thật như vậy. Không, hoặc là nói, những người đó và chuyện đều là thật, ngược lại hắn thì biến thành không chân thực tồn tại. Loại này càng ngộ, mang cho lý trí cảm giác, chính là hoàn toàn xa lạ. Phục hồi tinh thần lại, cầm đầu góc bên trong vậy tơ không thiết thực niệm tưởng xua tan, hắn có phụ mẫu, có bạn gái, còn có bên người rất nhiều quen thuộc hoặc là xa lạ người, có ít thứ, hắn tình nguyện không thèm nghĩ nữa, cũng không đi tin tưởng, nguyện ý bình thường nhàn nhạt qua hết cuộc đời này. Cái gì hoành đầu nghiệp bá, xa không có phần này bình tĩnh, mang cho lý trí cảm giác phong phú. Lão bản, người kêu ta. Nam Môn Phong đẩy cửa phòng làm việc ra, đi tới cười nói. Đồng thời vậy cắt đứt lý trí trong đầu cái loại đó nào đó cảm giác suy tính. Ẩm. Lý trí xoay người lại, hướng trước bàn làm việc trên ghế chỉ, cười nói, ngồi đi. Cùng Nam Môn Phong sau khi ngồi xuống, lý trí vậy ngồi trở lại trên ghế. Trách cấp tống công ty đã chuẩn bị xong. Nam Môn Phong khẳng định nói. 6 tháng, để cho trạch cấp tống bất kể là tuyến trên, vẫn là hạ tuyến, cũng điều chỉnh đến một cái trạng thái cao nhất, những cái kia nhóm đầu tiên giao hàng nhân viên, vậy chuyển hình thành giao hàng đội trưởng, tiếp theo, những thứ này giao hàng đội trưởng sẽ bị phái đến trong nước các thành phố lớn. Hai cái lựa chọn, thứ nhất, trước từ tỉnh mình bắt đầu. Nói tới chỗ này, lý trí nhìn Nam Môn Phong, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, thứ hai, trước bố trí trong nước thành phố cấp 1, sau đó trực tiếp phóng xạ cả nước hai loại xây dựng thêm tốc độ. Có hơn thiệt. Người chọn cái nào? Nam Môn Phong lâm vào trong suy tính, thành tựu công ty người trông coi, hắn phải đi toàn cục thị giác lo lắng, loại thứ nhất lựa chọn, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, bất quá, tốc độ so loại thứ hai khẳng định sẽ chậm. Mặc dù loại thứ hai khuyết trương phương thức, tương đối cấp tiến, nhưng nếu như rất xuống, vậy cả nước thị trường liền tiến vào trong túi. Lão bản, ta muốn đánh loại thứ hai kiểu mẫu, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là phải ngươi quyết định, toàn tỉnh mở rộng trạch cấp tống. Và cả nước thành phố cấp 1 mở rộng trạch cấp tống, dẫu sao dùng tiền là không giống nhau mà. Nam Môn Phong cười nói, trạch cấp tống công ty đã làm xong khuyết trương chuẩn bị, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải tiền, cả nước thị trường, vậy cần số lượng cao tiền vốn đẩy ra rộng. Lúc này Nam Môn Phong mới xác định, ban đầu Lao Bản nói, 3 năm muốn tiêu hủy 30 tỷ, đó là một chút không có mù nói à, hơn nữa, bây giờ giao hàng thị trường, đã bắt đầu lục tục có người khác ở làm. Trạch cấp tống công ty chỉ là chiếm cư ở Hải Thành. Tạm thời không có địch thủ, nếu như đi ra ngoài, khẳng định sẽ cùng những công ty khác gặp nhau, lúc ấy hậu, vạn đánh chém giết liều chết là cái gì? Còn không đều là tiền vốn sao? Cái này ngươi không cần quan tâm, ta nghĩ biện pháp. Lý Trí cười nói, vẹn đỏ giả online vòng thứ 2 liên doanh quy mô 50 tỷ, vẫn là 10% cổ phần, lần này kinh động toàn bộ Inter, không chỉ là trong nước Inter, toàn cầu tất cả tập đoàn tài chính lớn văn phong mà động. Vẹn đỏ giả online đi qua vòng đầu liên doanh sau đó. Một năm thời gian, giá trị cổ phần từ 200 tỷ gia tăng đến 500 tỷ, toàn thể lật 1.5 lần. Trừ cái này ra, ta và bạn trai, không người chuẩn bị cầm ra 10% cổ phần, tiến hành bán ra. Xôn xao. Vẹn đỏ giả online là một con sau đó trứng gà. Bây giờ vẹn đỏ giả online người sáng lập và người trông coi lại muốn cầm ra cổ phần tới bộ hiện. Hành động này ngược lại để cho lớn rất nhiều tập đoàn tài chính lâm vào mê mang trạng thái, có chút thậm chí lúc không có ai hiểu lầm. Vẹn đỏ giả online có phải hay không lâm vào nào đó không biết hao tổn trạng thái. Mục tiểu thư, có thể hay không nói một chút, tại sao phải bán ra vẹn đỏ giả online cổ phần sao? Có người truy hỏi. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, cười nói, theo vẹn đỏ giả online không có quan hệ, chúng ta chỉ là muốn cải thiện một chút sinh hoạt hàng ngày, những thứ khác không thể trả lời. Cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Lý Trí và Mục tiểu Mỹ hai người tuổi tác, cũng chỉ có 23 tuổi, trong tay trừ nắm trong tay vẹn đỏ giả online ra. Những công ty khác vậy thì giá không rẻ. Nói thí dụ như thần tàng văn hóa, nói thí dụ như con gà con khoa học kỹ thuật công ty. Vòng thứ 2 liên doanh, lấy ra cổ phần, trên thực tế là 30%. Xin hỏi Mục Tổng, vẹn đỏ giả online chuẩn bị lúc nào đưa ra thị trường? Mục tiểu Mỹ mỉm cười, do dự chốc lát, mới lên tiếng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc giả là sang năm đi. Sang năm. Trải qua 3 năm vẹn đỏ giả online, thì phải toàn thể đưa ra thị trường. Khó trách Mục tiểu Mỹ và Lý Trí hai người sẽ mỗi bên cầm ra 10% cổ phần tới đây. Bất quá Lý Trí và Mục Tiểu Mỹ trong tay mỗi người 10% cổ phần, cũng không phải là dựa theo 500 tỷ giá trị cổ phần tới tính toán. 800 tỷ. Bởi vì vẹn đỏ giả online đưa ra thị trường sau đó, thị giá đại khái sẽ không thấp hơn 800 tỷ số này trị giá. Có mua hay không không người sẽ miễn cưỡng người, nhưng là cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ, thì chẳng khác nào không có. Ta có chút nhớ nhung không rõ ràng, tại sao phải cầm vẹn đỏ giả online cổ phần bán đi đâu. Mục Tiểu Mỹ nghi ngờ nhìn Lý Trí. Lý Trí cười nói, tiền vật này, đủ hoa là tốt, chúng ta lại không thiếu tiền, coi như chúng ta mỗi người bán ra 10% cổ phần, trong tay còn nắm trong tay vẹn đỏ giả online vượt qua 50% cổ phần, mà chỉ cần vẹn đỏ giả online đưa ra thị trường, đó sẽ là một tràng tài sản thịnh yến, vui một mình không bằng mọi người đều vui sao, có đúng hay không? Là 20% vẹn đỏ giả online cổ phần. Lý Trí và Mục Tiểu Mỹ lấy được rồi vượt qua 1.060 tỷ tiền mặt, mà là 20% cổ phần, bị trong nước cùng với nước ngoài tất cả tập đoàn tài chính lớn chia cắt. Vẹn đỏ giả online trong tay nắm cao đến 50 tỷ tiền mặt, hơn nữa bắt đầu là hơn thành phố làm chuẩn bị. Có tiền sau đó, Lý Trí lấy ra 10 tỷ tiền mặt, thành lập gia tộc Gen, giống vậy Mục Tiểu Mỹ vậy đi gia tộc tiền vốn bên trong đầu thả 10 tỷ. Cao đến 20 tỷ gia tộc tiền vốn, bảo đảm Lý Gia và Mục Gia. Tương lai 100 năm trực hệ huyết thân, dù là lại xa suốt vậy có tiền xài. Ngoài ra, Lý Trí lấy ra 5 tỷ, thành lập công lịch giáo dục tiền vốn, đặc biệt nhằm vào công lịch giáo dục tiến hành nâng đỡ. 10 tỷ. Nam Môn Phong run một cái, mấy cái sâu hút hô hấp, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Một năm thời gian, thiêu hủy cái này 10 tỷ, sang năm, trách cấp tống công ty mình liên doanh. Trừ bẹn đỏ giả online trở ra, thần tàng văn hóa cầm thần tàng lưới độc lập đi ra ngoài, giá trị cổ phần 100 tỷ. Bắt đầu chuẩn bị độc lập đưa ra thị trường. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty, lấy được rồi Lý Trí 10 tỷ tiền vốn, cầm cổ phần tiến hành làm loãng, tích cực phát triển thị trường hải ngoại. Chương 1798, tương lai, chưa từng tới, đại kết cục. Một năm, đảo mắt trôi qua. Thời gian nhanh chóng mà qua, từ không vì người bất kỳ làm dừng lại, thời gian 5 tháng toàn đều được lòng người ở giữa trí nhớ, người, có lẽ phải trải qua, chính là những ký ức này đi. Năm nay mùa xuân, Lý Trí cầm tất cả mọi người triệu tập tới đây, cử hành một tràng trọng thể phái đối với. Mọi người, chỉ cần là Lý Trí hệ thống bên trong, người hắn quen biết, toàn đều có thể tham gia. Vẹn đỏ ra ôn lại hệ cao tầng nhân viên. Thần tàng văn hóa hệ cao tầng nhân viên. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty hệ cao tầng nhân viên. Bay lên trời tốc đệ An Thiên Dung hai tên, cùng với cao tầng nhân viên. Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn cao tầng nhân viên. Trách cấp tống công ty cao tầng nhân viên. Vương phủ cái lẩu dây truyền ăn uống tập đoàn cao tầng nhân viên, cùng với ưu tú tiệm trưởng nhân viên tiệm. Nông nghiệp tập đoàn nhân viên đại biểu. Đợi một chút, bất chi bất giác đến cuối cùng lại đến sân liền hơn ngàn người, mà những người này, tuyệt đại đa số đều là Lý Trí công ty dưới cờ, hoặc là nói cho Lý Trí có liên quan công ty dưới cờ nhân viên. Cái này một năm, Lý Trí và Mục Tiểu Mỹ cái này đôi tình nhân, đã không chỉ là trong nước nổi danh nhà giàu, danh dự đã truyền khắp toàn cầu, bị dự là kim đồng ngọc nữ. Hoặc giả nói là tán tài đồng tử. Tiền. Lý Trí giá trị con người nhiều ít, ngoại giới đã không có cụ thể tính toán, chỉ là vẹn đỏ giả online và còn gà con khoa học kỹ thuật công ty, cùng với thần tàng văn hóa công ty ba nhà cổ phần công ty, giá trị cũng đã vượt qua 100 tỷ đô la, so thế giới nhà giàu nhất còn muốn cao hơn 20 tỷ. Phải biết, vị trẻ tuổi này, trong tay có sản nghiệp, cũng không chỉ ước chừng chỉ là cái này ba công ty à. Cụ thể có bao nhiêu tiền? Quỷ mới biết đâu. Bao gồm Lý Trí mình cũng không biết, có lẽ dưới tay hắn chuyên nghiệp kế toán đoàn đội, sẽ có một đại khái số lượng. Bất quá quá nhiều công ty tạm thời còn chưa lên chợ, cũng không tốt tiến hành giá trị cổ phần. Tóm lại liền là rất có tiền vậy đúng rồi. Đem mọi người cũng kêu đến, muốn nói điều gì? Mục Tiểu Mỹ tò mò cười hỏi. Cái này năm mới phải đúng, cử hành trước, Lý Trí cũng không có đặc biệt thông báo cũng nàng, hoặc là nói cho nàng thương lượng qua cái gì, cái này làm cho nàng cảm giác có mấy phần bất ngờ. Lý Trí cười nói, năm nay, ta thành công giải quyết 500.000 người công ăn việc làm vấn đề, công ty nông nghiệp vậy trợ giúp rất nhiều người, nhưng là còn chưa đủ. Ừ. Mục Tiểu Mỹ hơi lăng hạ, không nghĩ tới Lý Trí sẽ theo tự mình nói cái này. Lý Trí cười nói, thật ra thì trợ giúp người, là một kiện đặc biệt chuyện vui sướng tình. Chứ ngươi, và ba mụ bọn họ, đây có lẽ là ta sinh sống trên thế giới này số lượng không nhiều ý nghĩa một trong đi. Tiền, đã hơn đến chưa khái niệm. Mà bây giờ Lý Trí làm bất kỳ sự việc, đều đã không chỉ có là để kiếm tiền mà kiếm tiền. Công ty nông nghiệp, năm nay hắn đập xuống liền 8 tỷ, sang năm, mấy con số này đem sẽ trở thành tăng lên gấp bội dài. Ngươi biết người ý nghĩa tồn tại là cái gì không? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi chính là ta ý nghĩa tồn tại. Lý Trí đột nhiên ôm nàng, hôn một cái. Dưới chân, hai người đứng địa phương đột nhiên treo trên bầu trời lên, vòng tròn bay đến giữa phòng khách bầu trời. Phái đối với tất cả mọi người, cũng ngẩng đầu hướng hai người hành chú mục lễ. Mục Tiểu Mỹ dương mắt nhìn Lý Trí, không biết tên này muốn làm gì. Lý Trí mỉm cười, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn Mục Tiểu Mỹ, thâm tình nói nói, Tiểu Mỹ, ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Dỗ! Ngao! Toàn bộ tiệc hội trường đều sôi trào, bọn họ cũng không nghĩ tới, lão bản lại sẽ ở đây lần tụ họp lên, hướng bà chủ cầu hôn. Gả cho ta! Đáp ứng hắn đi! Hội trường an tĩnh mấy giây sau đó, chân Tiểu Nga tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Mục Tiểu Mỹ mừng đến chảy nước mắt, chẳng lẽ lần này mùa xuân phải đúng, chính là vì hướng mình cầu hôn mà cử hành sao? Người tên này. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Trí cười từ trong lòng ngực cầm đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn lấy ra, mang ở Mục Tiểu Mỹ ngón tay lên. Thâm tình nói, bỏ mặc cái nào thời không, thế giới nào, chân thực vẫn là hư không, ta đều thiếu nợ ngươi một tràng hôn lễ trọng thể, cuộc đời này ta đem cùng ở bên người ngươi, cho đến sinh mạng kết thúc. Đây là Lý Trí lời hứa. Ngao. Ông. Hết thảy trước mắt, cũng tính lại. Phương xa xuất hiện một cái bóng đen bàn, ở bóng đen bàn bên trong có 6 cái ghế, tránh bắc nổi lơ lửng tinh vân chủ thần, đang nam ngồi ngay ngắn nữ thần Hoàng Nguyệt Anh, sau đó theo thứ tự là ảnh, băng hồn trí năng, tổ long kinh, còn có hư không đứng đầu, suy nghĩ thế giới linh. Chủ nhân. Ngươi là lúc nào phát hiện? Tổ Long Kinh trong thanh âm mang theo mấy phần kinh ngạc hỏi. Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói, lúc nào phát hiện cũng không trọng yếu, nếu ngươi muốn cho ta thể nghiệm một chút thế giới chân thật, ta liền. Lần này thế giới chân thật cuộc hành trình, đặc biệt cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ, ngươi vậy là suy nghĩ thế giới cung cấp hàng loạt vật chất tối tăm, suy nghĩ thế giới lớn mạnh, chúng ta liền có thể an ổn. Bóng tối mặt cười lạnh đáp. Lý Trí không để ý tới một hồi hắn. Tên này vẫn là như vậy tranh chua cay nghiệt. Suy nghĩ thế giới, sẽ để cho ta ở thế giới chân thật bên trong tồn tại bao lâu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói, nếu ngươi đã phát giác, vậy cái gọi là thế giới chân thật, cũng đã không có ở đây chân thật, nó vẫn là suy nghĩ thế giới một số. Lý Trí hướng ngừng bất động Mục Tiểu Mỹ nhìn sang, nàng trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, hưng phấn, cùng với đối với tương lai khát vọng. Cười lắc đầu nói, không quan hệ, chỉ cần ta cầm nó làm thế giới chân thật. Vậy nó liền là chân thực. Ngươi muốn ở trên cái thế giới này dừng lại bao lâu? Tinh vân chủ thần hỏi. Lý Trí do dự chốc lát, mới cười nói, trăm năm thời gian đi, ta không biết Mục Tiểu Mỹ tại sao ở ta trong trí nhớ nặng như vậy muốn, nhưng là ta trong nội tâm tổng cảm thấy thiếu nàng một cái hôn lễ, thiếu nàng một người sinh, ta muốn yên lặng ở cái thế giới này, cùng nàng độ qua một đời người, liền nhưng trong lòng chấp niệm. Ngươi bây giờ đã phát hiện, nơi này không phải thế giới chân thật. Vậy nó cũng đã và suy nghĩ thế giới dung hợp. Hoàng Nguyệt Anh nhắc nhở. Lý Trí cười nói, không quan hệ, chỉ muốn không muốn để cho suy nghĩ trong thế giới sinh vật, qua đến quấy rầy cái thế giới này là tốt. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trăm năm thời gian, đối với các ngươi mà nói, không hề dài, không phải sao. Chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh cắt đứt phải nói tổ Long Kinh, gật đầu nói, có thể cho ngươi thời gian trăm năm, liền nhưng chấp nghiệm. Nhưng trăm năm sau đó, ngươi muốn cho suy nghĩ thế giới phá sập xuống lại. Chúng ta muốn bắt đầu một trận kế cao vĩ độ thế giới chiếm đoạt cuộc hành trình. Có, vĩnh hằng sao? Lý Trí đột nhiên hỏi. Bóng đen bàn lý trên ghế, người đang ngồi, cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Vĩnh hằng. Vì sao là vĩnh hằng? Liền bọn họ mình cũng không biết mình là từ vì sao tới, phải đến vì sao đi. Suy nghĩ thế giới tồn tại, là một cái khởi điểm, vẫn là một cái điểm cuối. Không biết được. Có lẽ, mọi người chỉ là một vị thần trong tay đồ chơi. Giống như bọn họ có thể đem suy nghĩ trong thế giới chúng sinh làm đồ chơi như nhau. Không có điểm cuối, không biết tương lai, mọi người đều ở đây mê mang bên trong đi tới trước, hoặc là nói, cho tới bây giờ không có động tới. Ông! Giữa trời đất lại khôi phục lưu động. Người phía dưới nhóm hoan hô kêu la bên trong, Lý Trí đứng lên, và Mục Tiểu Mỹ ôm hôn chung một chỗ. Tương lai, chưa từng tới. Lịch sử, hoặc giả là bất động. Mà mọi người cũng chỉ là bên trong hình vẽ, bị người lật. Thúc đẩy đi tới trước. Lý Trí câu chuyện vẫn đang phát sinh, không người biết hắn lúc nào sẽ đi tới kỳ điểm, giống như không có ai biết vũ trụ bao lớn, bên trong tồn tại cái gì, mà chúng ta lại vì sao sống trên thế giới này như nhau. Một trận kế câu chuyện, có lẽ sẽ ở trăm năm sau đó, tiếp tục bắt đầu. Toàn thư chung. Cảm nghĩ kết thúc. Cảm nghĩ kết thúc. Vừa cười. Thứ nhất bản vượt qua 5 triệu chữ sách. Đâu đâu vòng vo một chút, thời gian tựa như mũi tên. Ta đặc biệt coi như là một cảm tính người đi, không biết mình nên nói cái gì, dù sao sách cứ như vậy viết xong. Vắng vẻ, xem mất đi cái gì, cũng giống nuôi lớn cái đứa nhỏ, xem nó lập gia đình lập nghiệp cách mình đi. Cảm ơn tất cả độc giả, biên tập. Cảm ơn. Ôm quyền túi người, trước thời hạn theo mọi người nói một tiếng, năm mới vui vẻ. 2019, 11, ngày 20, 8h tối.